Chương 1740, ngày tận thế không giải pháp 3. Ngày tận thế không giải pháp 3. Kio hơi im lặng, một lát sau, khẽ thở dài nói, ngươi nói không sai, chỉ là đáng tiếc, thiên hạ thái bình của bây giờ, lại nổi sóng gió, hoàng đô cũng bị hủy diệt trong chốc lát, hơn trăm vị vương giả cứ như vậy mà chết đi, đây là thế lực khổng lồ cỡ nào, cứ như vậy tự hủy. Nius khẽ lắc đầu, lâu đài điêu khắc từ cát bị phá hủy còn có thể tái tạo, bàn cờ lật đổ, cũng có thể bố trí lại lần nữa. Cho dù không mở một ván mới, cũng có thể phục hồi như cũ. Thứ duy nhất lo lắng bàn cờ sẽ bị lật, không phải là người chơi cờ, mà là quân cờ, lo lắng pháo đài sẽ bị phá hủy, không phải những đứa trẻ, mà chính là cát. Mà bệ hạ, chính là người chơi cờ, chính là đứa trẻ xây pháo đài. Kio giật mình, nghĩ đến năng lực sáng tạo vạn vật của Đỗ Địch An An, bỗng nhiên trong lòng run lên, hắn mơ hồ hiểu được cảm tưởng của Nius, đối với hai đứa nhỏ đang chơi trên cát mà nói, tòa pháo đài được xây dựng trên cát kia. Có lẽ là chân quý, đã hao phí rất nhiều khí lực, nhưng nếu bị phá hủy, sẽ chỉ khóc một hồi hoặc là tức giận một hồi rồi cũng qua đi, còn có thể tái tạo lại được. Dù sao thì, đây cũng không phải là cuộc sống của đứa trẻ. Nhưng đối với bọn chúng mà nói, đây chính là mạng của bọn chúng. Tạo vật, đây là năng lực của thần sao. Sao mà ta cảm thấy, đây giống như là năng lực của ma quỷ, là năng lực không nên tồn tại trên thế gian, ai có được nó, thì người đó sẽ không để ý đến sinh mệnh. Kio lẩm bẩm. Thần cũng tốt, mà cũng được, tóm lại cũng không phải người phàm chúng ta, cũng không phải là gia tộc, nói gì tới ở chung với nhau. Nius lạnh nhạt nói, ta sẽ thích thú với những bông hoa đầy vườn này, và sẽ tỉ mỉ chăm sóc chúng, đối với những bông hoa này, ta là thần. Nhưng ngươi không thích thú với chúng, thậm chí có thể vì chúng nó vướng bận mà tiện tay bẻ đi, hoặc là trà đạp, cho nên ngươi chính là ma. Nhưng đến mùa tuyết đen, trời rét đậm, rét hại, vạn vật héo úa, chúng cũng sẽ bị ta chôn vùi trong mặt đất. Biến thành phân bón cho năm sau, ta sẽ không vì chúng mà cố ý xây dựng nhà kho ấm áp, bởi vì cuối cùng bọn chúng cũng chỉ là đồ để thưởng thức, đợi đến năm sau khi hoa tươi rực rỡ, ta vẫn sẽ là thần của chúng. Chúng ta sẽ không thật sự để ý đến những thứ này, nhưng những thứ đồ chơi này lại ngây thơ tự tiện định nghĩa chúng ta, bái thần hận ma, nhưng thật tình không biết, chúng ta mới là người cùng một tộc, chúng ta mới là người một nhà, chúng nó thì là thứ đồ gì chứ, vậy mà cũng dám ngông cuồng phán xét. Kio giật mình. Không thể không đánh giá hắn một lần nữa, nghiêm túc nói, về phương diện này, ngươi là người nhìn thấu nhất. Dù sao, ta cũng từng là người đi theo bệ hạ lâu nhất, những lời này, từ không biết bao lâu trước kia bệ hạ đã biểu lộ ý tứ như vậy, tựa như giáo đình Sylvia, ánh sáng và bóng tối, thế giới này đều cho rằng là đối lập, nhưng lại không biết chúng là một thể, người đáng thương phần lớn là người ngu muội. Nius khẽ thở dài, khóe miệng khẽ thấy chua xót, mặc dù hắn biết những đạo lý này, thế nhưng, hắn cũng khó thoát khỏi những đạo lý này. Chung quy cũng là một kẻ ngu. Kio thở dài, nói cũng đúng, điểm mà ta bội phục bệ hạ nhất chính là hắn không có nơi nương tựa, toàn bộ dựa vào tự bản thân mình dốc sức, lại leo lên địa vị hôm nay. Những công tước quyền quý trong vương triều, không ai không cho rằng bệ hạ là một ma đầu lòng dạ độc ác, nhưng nhìn những dân thường sống ở tầng đáy này xem, bọn họ thích thời đại hiện nay cỡ nào, mỗi một người đều có thể bước ra khỏi tường lớn, sinh sống tự do. Có lẽ người khác sẽ cho rằng bệ hạ lạm sát vô tội, tàn nhẫn bạo ngược, đây đích thực là chuyện không thể phủ nhận, nhưng lại có bao nhiêu người vì có bệ hạ mà cuộc sống được cải thiện. Ai đã cứu trái đất khi hoang thần xâm lược, lúc hoang thần và ma trùng nô dịch, ai đã phá vỡ cái cục diện đó. Mặc dù bệ hạ không tự cho mình là đấng cứu thế, nhưng hắn đã làm những gì mà đấng cứu thế nên làm. Chỉ là, người ta định nghĩa đấng cứu thế quá cao, quá hoàn mỹ, cho rằng đấng cứu thế chính là anh hùng, tất cả hành vi đều là sự chính nghĩa tuyệt đối, nhưng lại không biết. Chính nghĩa tuyệt đối thì làm sao có thể phá vỡ cái thế giới đen tối này? Kể cả ánh sáng có sắc bén hơn nữa nhưng làm sao có thể hoàn toàn xua tan bóng tối? Ngay cả khi mặt trời tỏa sáng như vậy, nó cũng không thể chiếu vào mặt sau của trái đất, nơi đó vẫn phải chịu đựng nỗi sợ hãi của đêm đen. Nius yên lặng gật đầu, nói bóng tối không thể xua tan, giống như ánh sáng không cách nào dập tắt, luôn có anh hùng xuất thế, nhưng những anh hùng này chỉ là điểm xuyết trên thế gian, là ánh sao. Nhưng toàn bộ vũ trụ mênh mông chung quy lại vẫn là bóng tối, tuy rằng ánh sao rất sáng lạn, nhưng bóng tối mới là cái vĩnh viễn tồn tại, khát vọng hòa bình của thế gian, cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ, người trưởng thành chỉ muốn tương đối, hòa bình bên ngoài, bởi vì nó vô cùng khó có được. Kio thở dài, đáng tiếc, tất cả giết chóc và tội lỗi, đều do bệ hạ gánh vác, nhưng không ai nhớ tới cái tốt của hắn, có lẽ chỉ có những người bình thường kia thấy biết ơn, nhưng sự biết ơn của họ quá yếu ớt, không hề có tác dụng. Chương 1741, ngày tận thế không giải pháp 4. Biết ơn hay không, bệ hạ cũng chẳng thèm để ý, biết ơn của cả thế giới và căm hận của cả thế giới, đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không có khác biệt. Nius lắc đầu, nói cũng giống như những gì ngươi theo đuổi và quan tâm, sẽ không có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến. Kio cười khổ một tiếng, hoài niệm nói thật hy vọng bệ hạ có thể trở lại thời gian từng ở Sylvia, khi đó ít nhiều gì hắn cũng còn có một chút tình người, có hỉ nộ ái ố, bây giờ lại càng giống một vị thần lạnh như băng. Nius nghĩ đến cuộc nói chuyện cuối cùng với Đỗ Địch An trước khi rời khỏi đế đô, khóe miệng hơi giật giật một chút, nói có một số thứ, cuối cùng cũng không thể trở lại. Đúng vậy, không thể trở lại được, Kio thở dài não nề. Nius nhìn xa xăm, đôi mắt phiêu giạt xuất thần, như nói với chính mình, mỗi một người đều sẽ tự chọn con đường mà họ cho rằng là đúng đắn, mỗi một người đều phải trưởng thành, thay đổi bản thân, bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi, lý tưởng, sự theo đuổi của trước đây, có thể bị thay đổi, bởi vì để thích ứng với hoàn cảnh sống hiện tại, phải thay đổi, từ bỏ. Không ai cho rằng mình đã đi sai đường, cũng không ai cho rằng tất cả quan niệm trước của mình là sai, dù cho ngẫu nhiên nhận ra, sâu trong nội tâm cũng biết, nhưng đều là hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì đây chính là sinh tồn, là dáng vẻ phải cố gắng để duy trì. Một khi thay đổi, điều đó có nghĩa là từ bỏ chính mình trước đó, từ bỏ những suy nghĩ, sai lầm, trước đó, ai cũng biết rằng, không nên đi mãi trên con đường sai lầm, vì vậy, cũng sẽ không ngừng tìm kiếm con đường, đúng đắn, thật không may, chúng ta vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, nhưng cũng không biết chính xác con đường nào mới là đúng. Điều này, thánh nhân cũng không thể dạy chúng ta, thánh nhân chỉ có thể dạy cho chúng ta những đạo đức chuẩn mực, nhưng thế giới này vô cùng phức tạp, không phải dựa vào hai chữ, đạo đức, mà có thể đi được hết, sống càng lâu, đi càng xa. Vì vậy, mặc kệ là có đúng đắn hay không, chúng ta tìm kiếm đến cuối cùng, sẽ chỉ tìm thấy một con đường phù hợp với chính mình. Phù hợp, có lẽ chính là đúng đắn rồi thì sẽ không thay đổi nữa. Kio giật mình, sâu sắc nhìn hắn, nói chẳng trách 10 năm trước ngươi đã từ giã đi tới tường lớn xa xôi này, lúc trước bọn ta còn không nhìn thấu được ngươi, lúc đó bệ hạ vừa đăng cơ, vinh hoa phú quý vô số, nhưng ngươi lại bỏ qua tất, ẩn cư ở nơi hẻo lánh hoang vu này, mà hôm nay, những người sống ở hoàng đô như bọn ta, cũng chỉ còn lại một mình ta, những người khác đã bị sự tham lam che mờ mắt, có người bị buộc phải cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục của hiện giờ. Con đường ngươi đi rất đúng đắn, cũng thích hợp nhất với ngươi. Không có con đường nào là đúng đắn. Nius nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ ở trên cát phía xa, trong mắt hiện lên một tia yêu chiều, nói, mặc dù ta cũng cảm thấy cuộc sống của hiện giờ quá mức thoải mái, cũng hơi ăn ngủ không yên, khói lửa tranh đấu của hoàng đô cũng không ảnh hưởng đến nơi này, nhưng trong tương lai nơi này chung quy khó có thể thoát khỏi, chỉ hy vọng ngày đó đến muộn một chút. Kio sợ hãi, nói, không thể nào, lẽ nào bệ hạ sẽ giận chó đánh mèo với chúng ta? Với thủ đoạn của bệ hạ, muốn biết tường tận về chúng ta hẳn là rất dễ dàng, chúng ta đều trong sạch, hơn nữa trải qua hồi chuông cảnh báo của sự việc lần này, hẳn là bệ hạ sẽ không dung túng để cho phía dưới phát sinh chuyện như vậy nữa. Đương nhiên bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta, nhưng người khác thì chưa chắc. Nius liếc nhìn hắn rồi nói, chúng ta đều là người thân cận nhất của bệ hạ, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của ta và ngươi, hy vọng thay thế vào đó, trở thành thân tín của bệ hạ, nếu đã không có cách nào lật đổ bệ hạ thì sẽ lật đổ chúng ta, phục tùng dưới bệ hạ, trên vạn người, cũng coi như là theo đuổi lớn nhất. Cuộc tranh đấu quyền lực sớm hay muộn sẽ thâm nhập vào đây, cũng có lẽ đã bắt đầu thâm nhập vào, nhưng chúng ta không hề nhận ra. Sắc mặt Kio khẽ biến đổi, nói, với thực lực và địa vị của chúng ta, cho dù bọn họ có muốn ám sát chúng ta, cũng không có khả năng đúng chứ. Đương nhiên nếu ám sát sẽ có khó khăn, nhưng người khác có thể mượn tay bệ hạ để giết chết chúng ta, ví dụ như tạo ra một ít cơ hội, để bệ hạ không còn tin tưởng chúng ta, khiến bệ hạ nghi ngờ, sau đó lại dùng một ít thủ đoạn, để cho bệ hạ hiểu lầm chúng ta, đây không phải là có cơ hội rồi sao? Nius khẽ cười, biểu cảm như không thèm để ý chút nào, nhưng lời nói ra lại đủ khiến người ta sợ hãi. Kio giật mình, lập tức nói không nên lời. Minh đao minh thương hắn có thể không sợ hãi, nhưng ngưu ma trước quỷ của kẻ ẩn nấp trong bóng tối, lại là thứ khó phòng bị nhất. Lẽ nào chúng ta không có cách nào sao? Kio không nhịn được liền hỏi, đặt toàn bộ hy vọng trên người Nius. Nius khẽ lắc đầu, nói chúng ta không cần phải nghĩ cách, bệ hạ là người như nào chứ, ta nói ra những thứ này, hiện giờ bệ hạ đã cảnh giác, đương nhiên cũng sẽ lo lắng, ngược lại còn có thể mượn chúng ta dẫn rắn ra khỏi động, bất luận ai khiêu khích quan hệ giữa chúng ta và bệ hạ, đều sẽ trở thành người bệ hạ muốn giết. Trải qua chuyện lần này, chúng ta tuyệt đối không có khả năng phản bội lại bệ hạ, điều ấy bệ hạ lại không rõ ràng sao. Chương 1741, ngày tận thế không giải pháp 4. Ngày tận thế không giải pháp 4, biết ơn hay không, bệ hạ cũng chẳng thèm để ý, biết ơn của cả thế giới và căm hận của cả thế giới,

ban nãy người nói những lời đáng sợ như vậy, xém chút nữa đã dọa chết ta. Nius cười khẽ một tiếng, khóe miệng lại có chút chua xót, nói, đương nhiên bệ hạ sáng suốt như thần, nhìn qua các quốc gia trên toàn cầu thời cổ kim, cho dù là vị thủy đế vương của triều Hoa Hạ cổ, được xưng là thiên cổ nhất đế, nói đến công lao vĩ đại, cũng không bằng bệ hạ chúng ta. Mặc dù đưa cho thủy đế vương tấm bản đồ thế giới, để cho hắn thống nhất toàn cầu, nhưng chung quy cũng chỉ là đế vương của nhân loại, chỉ có thể tự xưng là thiên tử. Thiên tử là gì? Con trai của trời, cho nên đế vương muốn đăng cơ thì phải tế trời. Mà bệ hạ của chúng ta, chẳng những thống nhất toàn cầu, thống nhất tất cả chế độ, còn giải quyết giặc ngoại xâm của nhân loại, trục xuất ma vật, cũng đánh lui hoang thần và ma trùng những kẻ xâm lấn từ ngoài hành tinh. Chỉ riêng những thành tích này, đã vượt xa phạm vi của đế vương thiên tử. Hơn nữa bây giờ bệ hạ đã tiến hóa gần như thành thần minh, thân thể mạnh mẽ, mang đến tâm thế cường đại. Bệ hạ đã không còn thuộc phạm trù về đế vương nữa, mà là thần. Nếu đế vương cổ đại là thiên tử thì bệ hạ của chúng ta chính là trời. Trời, kia o giật mình, tỉnh ngộ nói như vậy cũng không sai, bệ hạ tiếp cận gần với thần, đích thực không phải là đế vương tầm thường có thể sánh ngang, cứ như vậy, ngược lại chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều, nếu thật sự xuất hiện nguy hiểm gì, bệ hạ đã tính toán không bỏ sót kế sách, cũng sẽ sớm giải quyết. Nụ cười trên mặt Nius lại chậm rãi thu lại, lạnh nhạt nói, tất nhiên trời tôn quý hơn thiên tử, nhưng trời là gì? Hửm, kia o nghi hoặc, không nghe rõ. Trời là công chính, Nius nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói, cho dù ngươi đẹp hay xấu, cao quý hay thấp hèn thì ngươi cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cho dù là đầm lầy hoang vắng, hay là thành phố tươi tốt, mùa mưa đến đều sẽ bị ướt. Trời sẽ không bởi vì lời cầu nguyện của ngươi, mà thêm chăm sóc cho ngươi, cũng sẽ không bởi vì lời nguyền độc ác của ngươi, mà cho sấm sét đánh phạt ngươi. Trời, cao cao tại thượng, nằm trên những đám mây. Nhìn xuống chúng sinh, không vì chúng sinh vui vẻ mà thay đổi nét mặt, cũng không bởi vì chúng sinh bi thảm mà chiếu cố. Hạn hán sẽ không vì ngươi đáng thương, mà mưa xuống cho ngươi. Mưa tràn ngập rồi cũng sẽ không vì nhà cửa của ngươi đã bị phá hủy mà ngưng lại. Cái mà trời tuân theo, là quy tắc của trời, hỉ nộ ái ố của nhân gian, không hề ảnh hưởng đến nó. Nếu ngươi đau khổ cầu xin mà hiển linh rồi, đó cũng chỉ là tình cờ gặp được mà thôi, dù sao đau khổ trên thế gian này, người cầu xin đâu chỉ là ngàn vạn, kiểu gì cũng sẽ là mèo mù vớ phải chuột chết. Đây chính là trời, kia o khẽ giật mình, qua hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, sắc mặt trở nên khó coi, nói ý của ngươi là, bệ hạ cũng sẽ trở nên giống như trời, lãnh khốc vô tình. Nius không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nói, bất kể lúc nào, bệ hạ cũng luôn có sự cân nhắc riêng, chúng ta chỉ cần tuân thủ quy tắc của bệ hạ là tốt rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ ra sao, ít nhất trước mắt chúng ta vẫn còn bình yên, chuyện tương lai xa xôi quá, theo đuổi hòa bình vĩnh viễn, đây vốn chính là một loại chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Dùng chiến tranh để theo đuổi hòa bình, không phải là điều lố bịch nhất trên thế giới sao? Nhưng tất cả hòa bình có được, đều dựa vào chiến tranh đổi lấy, đây là chuyện không thể nào thay đổi, giống như việc chúng ta không có cách nào để thay đổi ý chí của bệ hạ. Kia o thở dài nói, Nius hơi xuất thần, một lát sau mới thì thầm, đúng vậy, đây là chuyện không có cách nào thay đổi được, giống như cuối cùng chúng ta sẽ bị hủy diệt, cũng không cách nào ngăn cản, sống trong thời đại tận thế này, ai có thể thoát ly khổ hải. Leo được lên bờ, có lẽ là nhà tù gai, cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Kia o ngẩn ra, nhíu mày nói, ý ngươi là sao? Nius nhẹ nhàng tựa vào ghế, ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm ở phía trên cao, cảm giác mây mù đang trôi dạt cực nhanh, tựa hồ như đang tụ tập ở nơi này. Hắn sâu kín nói, trước kia, ta vẫn cho rằng dựa vào nỗ lực của mình thì có thể thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ, chấm dứt khổ nạn, nhưng mãi đến sau khi vào tù ta mới biết được rất nhiều chuyện ngươi không có cách nào thay đổi được, có đôi khi ngươi muốn đối phó không phải là một người, mà là chế độ kéo dài mấy trăm năm, mấy ngàn năm, còn có toàn bộ đế quốc, thậm chí là toàn bộ người dân bình thường của đế quốc. Khi ngươi muốn thay đổi thì ngươi phải phá hủy tất cả. Nếu ngươi không muốn thay đổi thì ngươi chỉ có thể bị phá hủy, hoặc là đồng hóa, mài mòn góc cạnh, trở thành người ít nổi bật nhất trong đám đông. Nói đến đây, Nius hơi im lặng, một lát sau mới nói tiếp, mãi đến sau khi ra tù, một đường đi theo bệ hạ trưởng thành, cho tới bây giờ leo lên thân phận địa vị vương giả, tầm mắt cũng từ tường lớn nhỏ mở rộng ra toàn bộ thế giới. Ta vốn tưởng rằng, tất cả những khổ cực đều sẽ rời xa ta, đời này không phải lo nghĩ nữa, nhưng sau này mới phát hiện, ta sai rồi, ta bây giờ và lúc trước bị vây trong tường lớn Sylvia cũng không có gì khác nhau. Chương 1743, Ngày tận thế không giải pháp 6. Ngày tận thế không giải pháp 6. Quyền thế của ta ngập trời, lực lượng của ta cường hãn, nhưng mà, cuối cùng ta vẫn sẽ chết già, hoặc là bị giết chết. Con người từ khi sinh ra, đã bắt đầu đếm ngược thời điểm của cái chết, đây là bộ mặt thật của sinh mệnh, đáng buồn và đáng thương biết bao nhiêu. Bất luận ngươi đã đấu tranh như thế nào, rực rỡ huy hoàng, hay bi thương ảm đạm, sau khi ngươi chết đều sẽ bị lãng quên, ngay cả khi có người nhớ tên của ngươi, lưu truyền muôn đời thì cũng có ý nghĩa gì? Những người ghi nhớ thành tựu rực rỡ của ngươi là ai? Trong đó có thể có kẻ trộm hèn mọn, kẻ hiếp dâm, những tiện dân đạo đức thấp. Nếu như có, được những kẻ này khắc ghi trong lòng, vậy thì có gì mà hạnh phúc? Kio gãi gãi đầu, nói, sao mà nghe ngươi nói như vậy? Ta cảm thấy ngươi giống những người có đầu óc làm thơ và làm văn, cả ngày không phải ca ngợi sinh mệnh, thì cũng khám phá ý nghĩa của sinh mệnh là sống hay chết. Ý nghĩa của sinh mệnh, Nius nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, nói ý nghĩa của sinh mệnh chính là không có chút ý nghĩa nào. Bất kể là còn sống hay chết đi thì có gì khác biệt. Tất cả sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng, đều sẽ bị hủy diệt, sau đó từ trong thi thể đã hủy diệt sinh ra một sinh mệnh mới, tiếp tục một vòng dẫy giụa sinh sôi mới, cuối cùng lại đi đến sự hủy diệt. Không có ý nghĩa gì sao? Kio lắc đầu nói, những nhà văn nghe ngươi nói lời này chắc sẽ tức đến hộc máu mất, chẳng phải bọn họ cả ngày nghiên cứu cái này, chỉ là vì lăn lộn kiếm sao? Ngược lại ta cảm thấy rất thú vị, người bị hủy diệt chỉ là kẻ yếu, cũng không phải toàn bộ loài người chúng ta, cường giả cũng sẽ không bị tiêu diệt. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nius mỉm cười nhẹ nhàng, nói, chỉ cần có dục vọng, tận thế sẽ không dừng lại, nhân loại sẽ phải tiếp tục quay cuồng trong cỗ máy xay thịt này. Cuối cùng một khoang máu sôi trào đều bị vứt sạch sẽ, lớp da trang điểm tinh xảo sẽ hoàn toàn vặn vẹo, xương cốt rắn chắc không khuất phục cũng sẽ bị nhai nát, cho đến khi hóa thành một đống thịt thối không thể nhận ra, mới là hình thái cuối cùng trong máy xay thịt. Hình thái này còn có thể tính là còn sống sao? Kio giật mình, tâm tư của hắn cũng không thô kệch như bề ngoài, lời nói của Nius hàm chứa những ý sâu xa, hắn đã nghe ra, nghĩ đến ý tứ biểu đạt sâu sắc nhất bên trong, bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia ý lạnh. Chỉ cần có dục vọng, tận thế sẽ không dừng lại. Hắn suy nghĩ trong đầu rất nhiều lần về những lời này, càng nghĩ càng thấy run rẩy. Bất kể là thời đại cũ, hay là bây giờ, tận thế chưa bao giờ dừng lại. Nius không để ý đến biểu cảm của Kio, tự mình nói, tận thế đại diện cho cái chết, nơi có tranh đấu thì sẽ có cái chết, có dục vọng thì có tranh đấu, đây là vòng tuần hoàn không giải quyết được. Từ khi một sinh mệnh ra đời, đã nhất định phải dẫy giụa trong tận thế, vì sự sinh tồn mà cố gắng, vì cuộc sống ngẩng đầu mà liều mạng. Nhưng mà đợi đến cuối cùng, có một ngày phấn đấu đến mức có thể ngẩng đầu lên mà sống, hưởng thụ cuộc sống hằng mơ ước không dễ dàng có được, thì trên người còn giữ gìn sự trong sạch như lúc trước hay không? Thánh nhân dạy chúng ta khắc chế dục vọng, luật pháp bắt buộc chúng ta khắc chế dục vọng, tất cả mọi thứ đều đang cho chúng ta biết rằng dục vọng là gốc rễ của sự hủy diệt. Nhưng mà, thánh nhân không dạy chúng ta sau khi khắc chế dục vọng thì làm thế nào để sống? Luật pháp cũng không cho chúng ta biết sau khi khắc chế dục vọng thì làm thế nào để tự bảo vệ mình. Tiến lên một bước, là vực sâu địa ngục, dừng lại, cũng như vậy, lui về phía sau, bụi gai sau lưng sẽ khiến người vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ có thể bước về phía trước, không ngừng đi về phía trước, tìm kiếm hy vọng giống như con cá mắc câu phía trước, mà chúng ta là con mèo tham lam, luôn luôn đuổi theo nhưng không bao giờ ăn được miếng ăn đó. Sắc mặt Kio trở nên vô cùng khó coi, không nhịn được mà cắt lời hắn, nói, lẽ nào bệ hạ cũng không có cách nào thoát ly sao? Bệ hạ đã không còn dục vọng. Đã giống như thần minh, chẳng lẽ cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy tận thế. Nius nhìn hắn một cái, dường như nhìn xuyên thấu suy nghĩ của hắn, giọng điệu bỗng trở nên hơi lạnh lùng, nói, ngươi cho rằng sau khi thành thần vĩnh viễn không chết thì có thể nhảy ra khỏi tận thế sao? Nhưng ngươi lại không biết, bệ hạ mới là người đang ở chỗ sâu nhất trong vòng xoáy tận thế, vạn kiếp bất phục. Hắn sớm đã chết, hắn của bây giờ, mặc dù thật sự trở thành thần, nhưng có thật là hắn của ban đầu. Tận thế sớm đã xoắn hắn nát thành thịt thối như bột phấn, bất luận có chắp vá như thế nào, cũng không thể tìm ra dáng vẻ ban đầu, khi ngươi đã hoàn toàn thay đổi thì cùng với sự chết đi có gì khác biệt. Kio giật mình, thành thần, cũng không thể nào giải thoát sao. Hắn thấy trái tim mình hơi co rút, có cảm giác áp lực đè nén khó thở. Ánh mắt Nius bỗng nhiên lóe lên, nói, bệ hạ cũng không phải là hoàn toàn vô vọng, có lẽ. Chỉ khi cô gái kia xuất hiện, mới có thể chắp vá dáng vẻ của bệ hạ về ban đầu. Ý ngươi là, tiểu thư Helisa, đồng tử của Kio hơi co rút lại. Chương 1744, ngày tận thế không giải pháp 7. Ngày tận thế không giải pháp 7, nửa năm sau khi trăm vương giả nghịch loạn, hoàng đô xây dựng lại với quy mô lớn, đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là các vương hầu quý tộc sống ở hoàng đô dần dần trở nên ít đi, họ lo lắng lại xuất hiện tập kích ám sát như vậy, bản thân sẽ bị liên lụy. Aurora, nghe nói phía Bắc Thi Quốc bên đó có tin tức về Helisa. Trong đế cung đã xây dựng lại, Đỗ Địch An mặc bộ vương bào đen nhánh điểm hoa văn màu vàng kim đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, hờ hững nhìn xuống nữ tử dáng người thướt tha uyển chuyển ở dưới đại điện. Vẻ mặt Aurora cung kính, nói, hồi bẩm bệ hạ, thi vương chỉ nói từ chỗ thi tước khác mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư Helisa, nhưng cụ thể còn cần điều tra. Lập tức đi điều tra. Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh lùng, từ sau khi hắn ban hành thông báo tìm kiếm Helisa, mỗi năm đều có rất nhiều tin tức liên quan đến Helisa, nhưng sau khi điều tra chi tiết, không có cái nào là thật. Aurora hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh lùng của Đỗ Địch An, vẫn vô cùng cung kính, sau khi đồng ý xong liền xoay người rời đi. Ngay sau khi nàng rời đi, một vị vương giả tên là Huyết Tước đi vào trong đại điện, hắn là vương giả mới được tấn phong, được phong hầu tước, đổi lại là đế quốc trước đây, vương giả đều là nhân vật đứng đầu vượt qua công tước, nhưng hôm nay, có thể leo lên được phong hào hầu tước, đã xem là tương đối ưu tú xuất sắc rồi. Bệ hạ, Huyết Tước cung kính hành lễ. Đỗ Địch An cúi đầu lật xem tư liệu trong tay, không ngẩng đầu lên, giọng nói truyền ra vô cùng hờ hững, có chuyện gì? Huyết Tước cung kính nói, bệ hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, vị tiểu thư Helisa mà ngươi tìm kiếm, dường như nàng đã từng xuất hiện ở khu vực gần núi Duyên Trạch, đoàn người săn bắn mạo hiểm ở gần đó nói đã nhìn thấy một người có ngoại hình cực kỳ giống với tiểu thư Helisa, chỉ là không thấy rõ, không cách nào xác định. Núi Duyên Trạch, Đỗ Địch An khẽ nâng mí mắt lên, ánh mắt dừng lại trên người Huyết Tước, đôi mắt lạnh giá đen kịt dường như có thể nhìn thấu bí mật sâu xa nhất trong nội tâm hắn. Núi Duyên Trạch nằm trong thẩm quyền của tường lớn Havanak. Nếu ngươi đã biết chuyện này, sao còn không đi tìm tường chủ Havanak để điều tra, đến khi có kết quả chi tiết thì báo cáo với ta. Huyết Tước sợ hãi trong lòng, cảm giác bí mật trong lòng dường như đã bại lộ, ở trước mặt Đỗ Địch An không thể che giấu được. Hắn lộ vẻ xấu hổ, nói, bệ hạ, ta đã phái người đi hỏi thăm, nhưng tường chủ Havanak cũng không chịu hợp tác phối hợp giúp chúng ta điều tra, ta cũng không tiện mạnh tay, tuy rằng hắn chỉ là một tường chủ nhỏ nhoi, nhưng đã từng là thân nhân của bệ hạ, địa vị tôn quý, ta lo lắng sẽ mạo phạm. Đỗ Địch An nhướng mày, ý ngươi là Nius không chịu hợp tác với ngươi. Huyết Tước vội vàng cúi đầu, nói, bệ hạ nguôi giận. Đỗ Địch An thâm ý nhìn hắn ta một cái, không nói gì nữa, khẽ nâng cổ tay lên, lộ ra một chiếc đồng hồ màu đen, hắn thao tác nhanh chóng, rất nhanh đã liên lạc với đầu kia, mở miệng nói, Nius, nghe nói có dấu vết của Helisa gần núi Duyên Trạch, ngươi có biết chuyện này không? Tham kiến bệ hạ, trong đồng hồ truyền ra âm thanh của Nius, không nghe ra vui buồn, nói, thuộc hạ nghe nói qua việc này, đã phái người đi điều tra qua, xác thực chỉ là tin tức là giả, có người đã nhìn nhầm rồi, ta đã nghiêm khắc xử phạt, không nghĩ tới vẫn kinh động đến bệ hạ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, nghe nói Huyết Tước phái người đi điều tra, người không chịu hợp tác. Thân thể Huyết Tước phía dưới vương tọa hơi run lên, không ngờ Đỗ Địch An lại thẳng thắn đối chất với Nius như vậy, không hề uyển chuyển, cũng không có nói bóng nói gió. Nius dường như đã sớm đoán rằng Đỗ Địch An sẽ hỏi như vậy, hắn nói, bệ hạ, Huyết Tước phái người lấy lý do điều tra, tùy tiện phá hư hại trong lãnh địa của ta, thứ lỗi cho ta khó có thể phối hợp. Đỗ Địch An hơi im lặng, một lát sau mới nói, Nius, ngươi nên biết nàng đối với ta có ý nghĩa như thế nào gì, hy vọng ngươi không gạt ta. Nius nghiêm túc nói, bệ hạ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, tiểu thư Helisa là ân nhân của bệ hạ, cũng là ân nhân của ta, một khi có tung tích của nàng, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng sẽ là người đầu tiên đi tìm. Đỗ Địch An không nói gì nữa, cúp máy, ngẩng đầu nhìn Huyết Tước đang há mồm muốn nói trong gì đó trong đại điện, im lặng một lát mới nói, ngươi đến đây. Thân thể Huyết Tước run lên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, bệ hạ, tường chủ Havanak đang nói dối, hắn ta từ chối không chịu hợp tác, ta thật sự không có cố ý vu khống hắn, mà là đích thực là có chuyện này. Đỗ Địch An giơ tay lên, đột nhiên lòng bàn tay có vài sợi tơ đen bắn ra, quấn quanh thân thể Huyết Tước, kéo hắn đến trước mặt. Huyết Tước không dám dãy giụa, chỉ là vẻ mặt đã tràn đầy hoảng sợ, không ngừng cầu xin kể lể. Đỗ Địch An phân ra một đường mềm mại đâm vào trán hắn, thân thể Huyết Tước cứng đờ, rất nhanh đã ngừng nhúc nhích. Hai mắt đăm đăm, vẻ mặt ngây ngốc, một lát sau mới khôi phục lại, nhìn thấy tơ đen trói buộc xung quanh thân thể buông lỏng, lúc này trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 1745, Hạch Tâm Sinh Mệnh. Hạch Tâm Sinh Mệnh, ký ức không có sai lầm, quả thật là hắn ngăn cản các ngươi, tin tức của núi Duyên Trạch xác nhận là đúng. Đỗ Địch An thấp giọng nói nhỏ, tựa hồ như đang nói cho chính mình nghe, nhưng đôi mắt lạnh như băng kia vẫn luôn rơi vào trên người Huyết Tước, các ngươi nhận được tin tức thì tới đó. Sau khi bị hắn ngăn cản thì đến đây bẩm báo, tất cả mọi thứ đều có vẻ hợp lý, nhưng trí nhớ của ngươi, tựa hồ có chỗ không khớp, là bị thiếu một khoảng trống, đã được điều chỉnh qua. Đôi đồng tử Huyết Tước vừa mới thả lỏng thì khẽ rụt lại, lông tơ cả người bất chợt dựng đứng cả lên, chỉ cảm thấy hồn phách sắp bị dọa cho bay ra ngoài cơ thể, hắn vội vàng kêu lên, bệ hạ, ta. Phốc, lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên nứt toác, máu thịt nổ tung bắn tung tóe khắp đại điện, sau một khắc, thân thể Đỗ Địch An phân hóa ra vô số xúc tu nhỏ như mạch máu, giống như ống hút hút đám máu thịt rải rác vào trong cơ thể, hết thảy đều khôi phục về trạng thái ban đầu, ngay cả chút máu cũng không lưu lại. Cha, một bóng dáng từ bên ngoài đế cung phiêu nhiên đi tới, dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát, chính là Hoa Thần, dưới sự căn dặn dạy dỗ của Đỗ Địch An, nàng đã sửa lại xưng hô với Đỗ Địch An. Hoa Thần nhìn thoáng qua xung quanh, dường như nhìn thấy đám thịt vụn rải rác trên mặt đất lúc trước, nàng nói với Đỗ Địch An, cha, có người lại chọc tức ngươi nữa à? Ánh mắt Đỗ Địch An dừng trên người nàng, sâu trong đôi mắt có một tia nhu hòa, người có thể trung thành tuyệt đối với hắn, có lẽ chính là vị Hoa Thần trước mắt. Không có, ta sẽ không tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này. Đỗ Địch An mỉm cười, chờ Hoa Thần đi tới trước mặt, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, trong đôi mắt ôn hòa bỗng nhiên hiện lên một tia khác lạ, thấp giọng nói, con yêu, người có sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì ta không? Vẻ mặt Hoa Thần ngây thơ hồn nhiên, không chút nghĩ ngợi liền cười hì hì đáp, tất nhiên rồi, người muốn ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ làm. Bất cứ chuyện gì, đôi mắt Đỗ Địch An khẽ chăm chú nhìn nàng. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì. Hoa Thần mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chớp chớp nhìn Đỗ Địch An, cha, có phải ngươi gặp rắc rối gì rồi không? Đỗ Địch An hơi im lặng, sau đó nói, ta gặp phải một chuyện, không có cách nào có thể giải quyết, cũng không tìm thấy hy vọng, ta không nhìn thấy tương lai, vì vậy ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta có thể giúp được gì cho ngươi sao? Điêu Thần chờ đợi chớp chớp mắt, tất nhiên rồi, khóe miệng Đỗ Địch An khẽ giật, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt vô cùng dịu dàng, ngươi quên rồi sao, thần không gì là không thể làm được. Hoa Thần nghiêng đầu, nói, nhưng mà, cha à, mấy năm nay ngươi nghiên cứu thân thể của ta, không phải ngươi nói thân thể của ta còn chưa đủ hoàn thiện sao, không thể xem như thần chân chính, chỉ là ngụy thần gần với thần nhất, không có hạch tâm sinh mệnh. Đúng vậy, Đỗ Địch An thấp giọng nói, trước kia ta còn tưởng rằng là ta đã hạn chế sự trưởng thành của ngươi, ngươi chỉ là ấu thần, nhưng sau này ta mới phát hiện ra, chân thần là không gì không làm được, không phân biệt già trẻ, thậm chí không phân biệt thời gian và không gian, thần là vạn vật. Là tất cả, cho nên thần không gì là không làm được, nếu như ngươi là chân thần, sớm đã có thể đồng hóa trái đất chỉ trong một ý niệm, cho dù rơi vào sâu bên trong mặt trời, cũng sẽ không bị chút thương tích nào, nhưng những lực lượng vĩ đại này, ngươi cần phải tích lũy thì mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Hoa Thần cầm tay hắn, nhịn không được nói, cha, nếu ta không phải là thần, thì còn có thể giúp được ngươi không? Thân thể Đỗ Địch An khẽ run rẩy, cúi đầu nói, hẳn là. Có thể, vậy tốt rồi, Hoa Thần vui vẻ. Vỗ tay hoan hô, vui giống như một đứa trẻ, dường như hoàn toàn không thèm để ý mình có phải là chân thần hay là ngụy thần hay không, nàng chỉ quan tâm mình có thể giúp được Đỗ Địch An hay không. Miễn là có thể giúp ích cho ngươi, như vậy thì ngươi sẽ cần ta rồi. Hoa Thần nhếch miệng cười nói, tường lớn Havanak, một thiếu phụ dáng người mảnh khảnh thon thả đứng bên cửa sổ lâu đài cổ, nhìn người đàn ông mái tóc vàng vóc người cao lớn bên cạnh, mặt lộ ra vẻ ưu sầu, nói, bệ hạ vừa liên lạc với ngươi, ngươi thật sự định giấu giếm chuyện này sao? Người đàn ông tóc vàng chính là Nius, thiếu phụ bên cạnh hắn là vợ của hắn, nàng đã sinh cho hắn hai đứa nhỏ thông minh đáng yêu, tuy không phải xuất thân quý tộc, nhưng hắn lại không hề soi mói nàng, giờ phút này nghe nàng nói như vậy, hắn không nhịn được mà thở dài thật sâu, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, ánh đèn chiếu sáng mái tóc đen nhánh của nàng, lưu động sáng bóng. Trong lòng hắn chợt dâng lên một loại tình cảm dịu nàng, muốn dẫn nàng rời xa tất cả nơi này. Sống ở một hoang đảo vĩnh viễn sẽ không có người nào khác bước vào. Nhưng hắn biết, đây là mong ước xa vời, con người của bây giờ so với khoa học kỹ thuật thời đại cũ càng phát triển hơn, lực lượng cá nhân cũng càng mạnh mẽ hơn, dấu chân đã trải rộng khắp toàn cầu, không có chỗ cho ma vật dung thân, đương nhiên cũng không có chỗ cho hắn dung thân. Chương 1746, Helisa xuất hiện. Helisa xuất hiện, thân ở trong vòng xoáy, muốn thoát ly, thì chỉ có thể xé rách chính mình. Nếu một ngày nào đó bị bại lộ, ta sẽ chết, nhưng ngươi và bọn trẻ sẽ ổn thôi, ta rất hiểu hắn. Nius thở dài nói, ta không hiểu, không phải ngươi nói bệ hạ yêu nhất chính là cô gái này sao, vì để tìm nàng, hắn giống như phát điên, cho dù giết chết ngàn vạn người cũng không tiếc, đây là vảy ngược của hắn, là chỗ không thể xâm phạm, dựa vào quan hệ của ngươi và bệ hạ, cho dù có hơi mạo phạm chuyện khác hắn cũng sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng vì sao ngươi phải giấu giếm tung tích của nàng, một khi bệ hạ biết được, e là ngươi cũng không chịu nổi lửa giận của hắn đâu. Đôi mắt của người phụ nữ ửng đỏ, nàng không thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Nius thở dài nói, với thân phận địa vị của ta, muốn bình an sống cả đời không hề khó, nhưng mà, nếu thế giới bị hủy diệt rồi, thì còn nơi nào có chỗ cho chúng ta dung thân? Tuy rằng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng nếu như có thể cứu vớt thế giới này, cho dù lấy mạng của ta ra đánh cước, ta cũng cam lòng. Tại sao thế giới lại bị hủy diệt? Bây giờ không phải sống rất tốt sao? Tất cả ma vật đều bị đánh lui, ma vật hải vực đều bị giết đến không dám tới gần đất liền. Vì sao ngươi phải lo lắng những chuyện không có khả năng phát sinh này chứ? Người phụ nữ vẻ mặt bi thương, tuy rằng từng câu từng chữ đều là chất vấn, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng mềm mại, chỉ là càng nói nước mắt nàng rơi càng nhiều. Nius mỉm cười, ma vật bị đánh lui rồi, nhưng ma vật này sẽ lại bồi dưỡng ra một ma quỷ lớn nhất, quyền hành thiên hạ rơi vào tay một người, mà người đó đã chán ghét, coi thường sinh mệnh, có thể tiện tay tiêu diệt, cũng có thể tiện tay sáng tạo, toàn bộ dựa vào tâm trạng của hắn, đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng, thiên hạ này luôn có một người muốn làm vương, những người còn lại sẽ nằm dạp quy thuận, tất cả mục đích chiến tranh không phải là vì như thế sao? Người phụ nữ nhìn hắn trong sự mờ mịt, vì trở thành vương có một không hai mà phải chiến tranh, đã chảy hết máu tươi của đồng bào, đến nay bệ hạ đã thống nhất được thiên hạ, không còn nội chiến phân tranh nữa, vì sao ngươi lại muốn phản đối chuyện như vậy? Bất luận là thống nhất hay là không thống nhất, lẽ nào chiến tranh mãi mãi sẽ không rời xa chúng ta sao? Vẻ mặt Nius càng cay đắng hơn. Tựa hồ đang ngậm hoàng liên trong miệng, sinh mệnh từ khi sinh ra đã nhất định phải chiến tranh, ăn uống cũng cần phải cướp đoạt của sinh mệnh khác để lấp đầy cho chính mình. Sinh mệnh tồn tại không hề có ý nghĩa, nhưng chúng ta là những sinh mệnh đã được sinh ra, nếu đã không có cách nào lựa chọn sinh tồn và hủy diệt, vậy thì phải nghĩ cách sống cho ra ý nghĩa của bản thân, hoặc là sống thoải mái một chút cũng tốt. Thiên hạ này rơi vào trong tay người khác, cũng không có uy hiếp gì, nhưng bệ hạ thì không giống, hắn không phải là người, tâm của hắn đã tiếp cận gần với thần. Tuyệt đối không thể để hắn tìm được cô gái kia, tất cả tin tức và manh mối về nàng đều phải xóa đi. Một khi bệ hạ tìm được nàng, đó chính là ngày nhân loại diệt vong. Người phụ nữ ngây người, kinh ngạc nói tại sao? Bởi vì đó là nhân tính cuối cùng của hắn. Nius thở dài, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi vô hạn, mà nhân tính sẽ biến hóa thối rữa. Thời đại hải thú thay đổi nhanh chóng, chớp mắt cái đã 3 năm trôi qua. Khu vực ven biển khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy những chiếc thuyền buồm khổng lồ, cùng với những nhà thám hiểm nối liền không dứt, kèn lệnh kéo buồm vang lên liên tiếp, từng đoàn tàu hơi nước khổng lồ chở dầu đi ra biển, dấu chân con người dần dần xâm nhập vào thế giới hải dương bí ẩn. Một bên khác của lục địa, đứng đầu thiên hạ phồn đô, hoa hồng trải khắp mọi nơi, rất nhiều đoàn tàu du lịch tham quan theo đường ray đi tới thủ đô hoàng thành, bên ngoài đế cung ở trung tâm hoàng thành, mỗi ngày đều có một đám du khách từ xa đến ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Lúc này ở trong viện nghiên cứu quốc gia phía sau đế cung, Đỗ Địch An và các nhà khoa học đang ở trước một cỗ máy va chạm hạt thu nhỏ trong phòng thí nghiệm, quan sát số liệu báo cáo bên trong. Trong phòng thí nghiệm này cũng không có bất kỳ xác sống nào, mà là các loại thiết bị nghiên cứu vật lý năng lượng cao. Bệ hạ, muốn nghịch chuyển thời gian, chỉ có thể tìm tới động trùng bị nghiền nát trong không gian, nhưng sau khi xuyên qua, không thể nào định vị được thời gian cụ thể. Một nhà khoa học già với mái tóc hoa râm nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cau mày không nói. Lúc này, có một thanh niên từ bên ngoài phòng thí nghiệm đi vào, là trợ lý của phòng thí nghiệm hàng đầu này, sau khi hắn nhìn thấy Đỗ Địch An, vội vàng hành lễ, nói thưa bệ hạ, có sứ đồ đang tìm ngươi. Ánh mắt của Đỗ Địch An dừng lại chốc lát trên máy va chạm hạt phía trước, sau đó mới nói với nhà khoa học vừa nãy, không cần biết các ngươi đưa vào bao nhiêu tài nguyên, một tháng sau, ta muốn thấy ngươi đưa ra thứ đồ mới. Sắc mặt nhà khoa học già khẽ biến đổi, còn chưa kịp mở miệng kể khổ, đã thấy Đỗ Địch An đã xoay người rời đi. Căn bản không cho hắn cơ hội cãi lại. Chương 1747, Helisa xuất hiện 2. Helisa xuất hiện 2. Bệ hạ thật sự là bị nhập ma rồi, vậy mà lại muốn xuyên qua thời gian không gian. Một nhà khoa học già khác ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Tài nguyên trong phòng thí nghiệm của chúng ta đã là hàng đầu rồi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bệ hạ thật là muốn làm khó đây mà. Thôi bỏ đi, gần vua như gần cọp, chúng ta vẫn nên thành thật nắm chắc thời gian đi. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Đỗ Địch An đi vào trong thư phòng, đã nhìn thấy một người toàn thân mặc áo bào đen quỳ bên trong chờ, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi mới hỏi, có chuyện gì? Sứ đồ trước mắt là cơ cấu mới thành lập của hắn, chuyên môn để phục vụ hắn, thâm nhập vào các tầng lớp vương triều, giám sát thiên hạ. Bệ hạ, có tin tức về tiểu thư Helisa. Sứ đồ cúi đầu nói ra lời làm người ta ngạc nhiên. Hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được không khí trong phòng tựa hồ bị rút sạch chỉ trong nháy mắt. Còn có loại cảm giác hít thở không thông, trái tim vốn dĩ đang căng thẳng, không khống chế được nhảy lên 2 cái mãnh liệt, sắc mặt hơi trắng bệch, trong lòng vô cùng hoảng sợ, mặc dù biết vị đại đế này vũ lực vô địch thiên hạ, gần như là thần, nhưng không nghĩ tới so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn, vượt xa khái niệm vương giả. Ngươi chắc chứ? Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn từ phía trên truyền xuống, không khí tựa hồ hóa thành kiếm nhọn, đâm vào toàn thân người áo đen ở đâu. Bệ hạ, bọn ta đã tìm thấy nàng ở tường lớn Glass, đã xác nhận qua, nàng đang ở đó chờ ngươi. Người áo đen cố nén sự run rẩy trong lòng, miễn cưỡng nói, nhưng giọng nói phát ra vẫn thoáng chút run rẩy. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác không khí khiến người ta hít thở không thông trong phòng đột nhiên biến mất không thấy đâu, giống như là hàn băng ngàn năm đọng trên người bỗng nhiên hòa tan, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trước mắt nào có còn bóng dáng của Đỗ Địch An. Tường lớn Glass nằm ở khu vực ven biển, dòng người dày đặc, náo nhiệt và nhộn nhịp, là một trong những thiên đường của các nhà thám hiểm, cũng là nơi các thương gia săn đuổi. Nơi này gần hải vực, chỉ riêng phí vào thành của du khách và nhà thám hiểm qua lại, cũng vượt mấy tháng thu nhập của những tường lớn khác, chứ đừng nói đến thuế khấu lưu hàng hóa giao dịch ở chỗ này, càng là một con số thiên văn, khổng lồ đủ để vương giả thèm thuồng. Hai ngày nữa, chính là lễ hội tế buồm của tường lớn Glass chúng ta. Ây na, ngươi xem kìa, đây là phỉ thúy lan long của tường lớn Ren, là đặc sản của nơi đó, bên trong sợi tơ vàng tự nhiên kia, nghe nói là trứng sống của trùng con. Trứng trùng, ôi buồn nôn quá, ta muốn hoa hồng. Được rồi, ta mua cho ngươi, hoa hồng rẻ hơn phỉ thúy lan long nhiều. Hừ, ta muốn hoa hồng tử kinh, tận 100 kim tệ một bó, ngươi không tiếc sao? Y dài, đương nhiên rồi, vì ngươi, cái gì ta cũng không tiếc. Bên trong tường lớn người đến người đi trên phố, mấy năm trước lễ hội tế buồm đến gần, trong thành vô cùng náo nhiệt, đèn bên đường đều treo thuyền gỗ nhỏ tự làm, một cảnh ngày lễ hội vui mừng. Một bóng người phiêu nhiên đến, ở trong đám người không chút gì bắt mắt, nhưng nếu chú ý tới hắn, ánh mắt sẽ không có cách nào rời khỏi người hắn. Bóng dáng này đi ngang qua đôi tình nhân ven đường kia, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt dừng lại trên bó hoa hồng tím nở rộ trong tay cô gái, mỗi cánh hoa hồng đều có hoa văn phức tạp, mang theo cảm giác tôn quý lại thần bí. Đây là giống hoa hồng đắt nhất và hiếm nhất, hoa hồng tử kinh. Màu tím, bóng người này thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhìn cái gì mà nhìn. Cô gái chú ý tới ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm hoa hồng tím trong tay mình, tầm mắt nhướng lên, hơi không vui nói. Thanh niên bên cạnh thấy thế, nhẹ nhàng cười, nói Ây na đừng tức giận, phỏng chừng hắn cũng muốn mua cho bạn gái của mình một bó hoa hồng tử kinh, chỉ là không có tiền mà thôi, dù sao người không tiếc tiền dùng 100 kim tệ mua một bó hoa hồng như ta, cũng không nhiều. Đó là đương nhiên, cô gái nghe thấy vậy lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ngửi kỹ mùi hương của hoa hồng, vô cùng thỏa mãn. Ông chủ, tất cả hoa hồng tử kinh ở đây, gói nó lại cho ta. Lúc này, bóng dáng xa lạ bên cạnh mở miệng, giọng nói vô cùng ôn hòa, trên mặt vẫn tươi cười, hoàn toàn không để ý lời nói của đôi tình nhân này. Ông chủ cửa hàng hoa nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, ngươi cũng muốn một bó sao, nhưng hoa hồng tử kinh 100 kim tệ một bó, chỗ của ta không mặc cả. Gói tất cả lại đi, người xa lạ vẫn tươi cười nói. Lời này vừa nói ra, bất kể là ông chủ cửa hàng hoa hay là đôi tình nhân bên cạnh, tất cả đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đang nghi ngờ lỗ tai mình xuất hiện ảo giác. Ngươi lấy tất cả sao? Chủ cửa hàng hoa ngạc nhiên nói, người lạ lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong ngực, nói tiền thì cứ quẹt từ trong đây. Thẻ vàng, ông chủ cửa hàng hoa nhận lấy thẻ, có hơi tò mò, hắn chỉ thấy qua thẻ bạc và thẻ đen, cao cấp nhất chính là thẻ đỏ, đó là từ tay một nhân vật lớn của tường lớn Glass, thẻ vàng này thật sự là lần đầu tiên gặp. Chương 1748, nhìn nhau, nơi này của ta có 1423 đóa hoa hồng tử kinh, số lẻ ta bớt cho ngươi, cần 142.000 kim tệ, ngươi chắc chứ? Ông chủ cửa hàng hoa hoài nghi nhìn người này một cái, cho dù là những quý tộc kia cũng sẽ không bỏ ra hơn 100.000 kim tệ để mua hoa hồng tặng người ta, dù sao hoa hồng cũng chỉ dùng một lần, rất nhanh sẽ khô héo tàn lụi, hoa hồng tử kinh đã được xem như là vật xa xỉ rồi. Lấy tất cả, người lạ gật đầu cười lần nữa. Ông chủ cửa hàng hoa suy nghĩ một chút, trước tiên cứ lấy thẻ vàng quẹt qua máy, tránh cho sau khi gói hoa hồng xong, đối phương lại đổi ý thì hoa hồng của mình sẽ chịu tội vô cớ. Khi thẻ vàng quẹt qua máy, chủ tiệm hoa bỗng nhiên phát hiện ra thẻ vàng này không có thiết lập mật khẩu, trực tiếp thanh toán luôn, giao diện số dư phía trên chợt lóe lên, hắn nhìn thấy vô số số 0. Cái này, chủ cửa hàng hoa ngây ngốc, người lạ thu lại tấm thẻ vàng, mỉm cười lẳng lặng chờ đợi. Đôi tình nhân bên cạnh thấy người này cứ vậy mà thật sự trả hơn 100.000 mua hoa hồng, lập tức há mồm không nói gì, cô gái bỗng nhiên cảm thấy bó hoa hồng tử kinh trong tay mình hơi sỉ nhục, thậm chí còn muốn vứt bỏ, dậm chân bỏ đi. Rất nhanh, chủ tiệm hoa gói tất cả hoa hồng tử kinh, khách khí nói với người xa lạ, ngươi có cần bọn ta giúp ngươi giao hàng không, nhiều như vậy một mình ngươi cầm có nhiều bất tiện. Người xa lạ không đợi hắn nói xong, dưới quần áo đã tung ra mấy cánh tay, ôm lấy Hoa Hồng, giơ lên đỉnh đầu cao mấy mét, để tránh bị đám người ma sát làm rối loạn, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng hoa. Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, người này dừng bước, suy nghĩ một chút, liền đi vào cửa hàng quần áo, chờ lần nữa đi ra, đã thay một bộ Âu phục màu vàng đen cực kỳ tuấn lãng, làm nổi bật khí chất cao quý hoa lệ. Hắn chải tóc chỉnh tề, một thân lễ phục, cầm Hoa Hồng đi về phía nội thành của tường lớn Glass. Trên đường dòng người cuồn cuộn, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là chi chít dày đặc đầu người, còn có xe ngựa khảm vàng của các quý tộc, nếu là người bình thường cùng nhau đi du ngoạn, một khi buông tay nhau ra, sẽ có thể không tìm được đối phương nữa, chỉ có thể dùng phương thức thông tin liên lạc. Nhưng trong cảm giác của hắn, cách xa cả biển người mênh mông, giữa vô số bóng người, xe ngựa, kiến trúc, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức quen thuộc kia. Nó giống như một chiếc đèn lồng màu đỏ, chờ đợi chính mình ở đó. Trên mặt hắn không thể dừng cười, trong lòng vô cùng kích động và vui vẻ, trước giờ chưa từng khẩn trương, cho dù là lễ đăng cơ long trọng, hắn cũng có thể duy trì sự bình tĩnh, trong lòng không nổi sóng, nhưng giờ khắc này, hắn lại kích động nhịn không được muốn nhảy nhót trên đường. Trong một tửu lâu mang phong cách Trung Quốc cổ xưa sầm uất, một thiếu nữ mặc sườn xám màu tím ngồi ở lầu 3, xung quanh nơi này tương đối yên tĩnh, tiếng ăn uống ở tầng dưới không quá ồn ào, nàng dựa vào bên lan can điêu khắc, làn da trắng như tuyết cộng thêm hai má khuynh thành, bắt mắt cực kỳ dễ thấy, khiến cho các thực khách khác ở lầu 3 liên tiếp hướng ánh mắt nhìn về phía đó, nhưng ai cũng nhìn ra được, cô gái này không phải là con gái nhà bình thường. Trên bàn trước mặt, nàng tùy ý gọi mấy mâm đồ ăn vặt, có hai vò rượu. Nàng chỉ uống rượu chứ không ăn, rượu và nước là thức ăn duy nhất của con người mà nàng có thể nuốt xuống. Nhưng rượu ngon hơn nước, bởi vì rượu càng uống càng nóng, nước càng uống càng lạnh. Nàng còn nhớ rõ, đã từng có người cũng thích cho nàng uống rượu, trong khoảng thời gian đó, vẫn luôn làm bạn với nàng. Nàng không biết nên đối mặt với người kia như thế nào, cũng không biết nên đối mặt bản thân thế nào, cho nên nàng chỉ có thể uống rượu, uống từng ngụm, trong quá trình này, suy nghĩ của nàng tựa hồ có thể tĩnh lại, không cần suy nghĩ. Hửm, chợt, ánh mắt nàng hơi ngưng tụ, sau một khắc bỗng nhiên ngồi thẳng người. Bang, chai rượu trong tay nàng rơi xuống, nện xuống nền đất, khiến thực khách đang nhìn trộm trong tầng 3 sợ tới mức nhảy dựng lên, còn tưởng rằng mình đã bị phát hiện, lập tức cúi đầu ăn cơm. Nhưng nàng cũng không liếc mắt nhìn những người này lấy một cái, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn về cuối con đường, một chút màu tím ở trong đám người kia đặc biệt nổi bật lên, đang đi đến gần nơi này, mà bắt mắt nhất, vẫn là cái người ở phía dưới màu tím kia, khuôn mặt quen thuộc kia. Sao hắn lại tới đây? Trong lòng nàng bỗng nhiên nổi lên một trận bối rối, nhìn trái phải, muốn tìm một chỗ nhanh chóng trốn đi, nhưng rất nhanh, lý trí của nàng để cho nàng nhanh chóng suy xét tình huống trước mắt, đối phương đang đi tới nơi này, khả năng cao là đang hướng về phía nàng. Không thể tránh được, hơn nữa, có cần tiếp tục trốn nữa không? Nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười, nàng khẽ giật mình. Từ khóe mắt nàng chợt chảy xuống hai hàng lệ, khuôn mặt cười đến ngây ngô kia, làm sao còn có chút sát khí quân lâm thiên hạ. Nàng che miệng, bả vai nhẹ nhàng rung lên, nước mắt rơi như mưa, dính đầy lên hai má. Bóng người trong đám đông dường như cũng chú ý tới phong cảnh tuyệt mỹ ở trên quán rượu, đôi mắt càng thêm vài phần kích động, bước chân cũng không tự chủ được mà tăng nhanh hơn một chút, gạt đám người xung quanh đi ra, nhưng tựa hồ còn sợ không đủ nhanh, thân thể cứ vậy mà bay lên. Chương 1749, nhìn nhau hai, hắn vừa bay lên, trong đám người liền phát ra kinh hô, dường như không ai nghĩ tới, có người to gan đến mức dám phi hành trong tường lớn Glass, đây chính là xâm phạm luật pháp của Glass. Nhưng mà, nhiều tiếng kinh hô hơn nữa cũng không khiến cho hắn chú ý, trong ánh mắt của hắn chỉ có bóng dáng xinh đẹp trên quán rượu khiến hắn hít thở không thông kia, từng chiếc cánh trắng tinh từ sau lưng hắn hiện lên, nhẹ nhàng vỗ, giống như thiên sứ đang cầm vô số hoa hồng tử kinh, bay đến lầu 3 của quán rượu. Hai người cách nhau, chỉ cách một lan can điêu khắc. Lặng lẽ nhìn nhau, thời gian như dừng lại ở giờ khắc này, tất cả các âm thanh dường như đều đi xa. Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn cô gái này, thời gian dường như chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng, vẫn y như trong trí nhớ của hắn, tươi trẻ và xinh đẹp, bao gồm cả mùi hương đang lan tỏa ra trên người, tất cả đều khiến người ta phải hoài niệm. Mùi hương quen thuộc này, trong nháy mắt đã đem hắn ngẩn ngơ đến thời đại trước kia. Ngươi, còn nhớ ta không? Hắn run rẩy mở miệng, lại phát hiện cổ họng đã khàn khàn, căng thẳng đến mức tựa hồ sắp nói không nên lời. Hắn từng đối mặt với ngàn vạn hùng sư, nhưng vẫn có thể bình tĩnh như cũ, quản lý hàng tỷ con dân, lạnh nhạt xử lý, bây giờ ở trước mặt một mình nàng, lại giống như cởi bỏ tất cả đề phòng, căng thẳng đến mức luống cuống tay chân. Nghe Đỗ Địch An nói, nước mắt trong mắt của Helisa chảy ra nhiều hơn, theo nghiên cứu khoa học xác sống không có nước mắt, không có tuyến lệ, cũng không có cảm xúc, mặc dù là có ý thức thứ hai sinh ra, cũng chỉ có ý thức tư duy, mà không có tình cảm của con người, nhưng giờ phút này nước mắt của nàng giống như nước máy chảy không ngừng, mấy chữ ngắn ngủi kia, giống như mưa rơi vào trong lòng nàng. Ký ức từng đi bên nhau, từng chút đều cất giữ ở trong lòng. Sao có thể không nhớ ngươi chứ? Không đợi được câu trả lời, nhưng Đỗ Địch An đã nhìn thấy đáp án từ nước mắt của nàng, trong trái tim có một làn sóng kích động, giờ phút này hắn không còn quan tâm đến những người khác, vượt qua lan can điêu khắc, ôm nàng vào lòng. Thân hình mảnh khảnh mềm mại kia, vẫn lạnh giá như vậy. Cái lạnh giá này nhắc nhở hắn, nàng vẫn là xác sống. Thế nhưng, xác sống sẽ rơi lệ sao? Cho dù là xác sống thì có làm nào? Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy đây là sự ban ơn của ông trời. Hắn càng ôm càng chặt, dường như muốn hòa quyện nàng vào trong thân thể mình, không bao giờ chia cách lẫn nhau nữa. Hắn muốn truyền nhiệt lượng trên ngực vào trong cơ thể nàng, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của nàng. Hắn muốn ngửi mùi thơm của mái tóc nàng, ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Hắn muốn rất nhiều, rất nhiều. Hai người lặng lẽ ôm nhau, không nói lời nào, nhưng lại hơn ngàn lời vạn nói. Tầng 3 của quán rượu, rất nhiều thực khách nhìn vào, có ghen tị, có hâm mộ, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Ở dưới lầu của quán rượu, không ít kẻ tốt chuyện tụ tập lại đây, chỉ trỏ, chờ chấp pháp giả tới xử phạt người không biết trời cao đất rộng này. Không ít cư dân bản địa trong tường lớn Glass, càng ném vào ánh mắt cười lạnh, tựa hồ như đang nhìn một thổ dân ngoại lai, không tuân thủ quy củ, lập tức sẽ bị giáo huấn. Rất lâu sau, Đỗ Địch An và Heliza từ trong cái ôm tách ra, tuy rằng tâm tư của bọn họ đều ở trên người đối phương, nhưng giác quan mạnh mẽ vẫn bị tiếng ồn xung quanh quấy nhiễu. Đỗ Địch An nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương của Heliza, ánh mắt dịu dàng như nước, nói, đi thôi, ta đưa ngươi đến một nơi không có ai, ta có rất nhiều điều để nói với ngươi. Heliza nhẹ nhàng một tiếng, nói ta cũng có rất nhiều điều để nói với ngươi. Ở phía xa có một đội chấp pháp giả đang chạy tới, ở trên đường là ánh mắt mong chờ của hơn vạn người, bọn họ bay đến sau lưng Đỗ Địch An, nhưng không lên tiếng quát mắng, mà là đồng loạt quỳ một gối giữa không trung, cúi dập đầu bái lại. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ, hiện giờ các tường lớn đều đã nối mạng, tường lớn Glass tự nhiên cũng có hệ thống giám sát, khi xảy ra tình huống, trước tiên đã thông qua giám sát nhận ra thân phận của Đỗ Địch An, chấp pháp giả xung quanh cuống quýt tập kết đến yết kiến. Trong suy nghĩ của bọn họ, vị đại đế này ở đế cung đã lâu, rất ít khi ra ngoài đi lại, trong tay quản lý tính mạng của người dân trong thiên hạ, sát khí ngút trời, tích uy như núi, cho dù là tường lớn như Glass thì ở trước mặt vị đại đế này, cũng không hề có trọng lượng, nào dám chảnh mảng. Đối với lời chào hỏi như vậy, Đỗ Địch An không đáp lại, trong mắt hắn chỉ còn lại người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, dắt nàng từ từ bay lên, càng bay càng cao, dần dần rời đi khỏi tầm mắt của đám người. Trên mặt đất, đám đông người tốt chuyện nghe được âm thanh chấp pháp giả yết kiến, đều kinh ngạc hoảng sợ, không nghĩ tới cái người to gan làm bậy này, lại chính là vị đại đế trục xuất ma vật trong truyền thuyết, thống nhất thiên hạ, gần như là thần. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là ai dẫn đầu, trên đường phố những người dân bình thường lục tục quỳ xuống, dập đầu bái lạy, rất lâu cũng không đứng dậy. Trên mây mù, bầy lôi điểu lượn vòng, chương 1750, gắn bó. Gắn bó, tay Đỗ Địch An ôm eo Heliza, bay lên lưng một con lôi điểu dẫn đầu, cánh của lôi điểu này dài hơn 10 mét, trên lưng đủ để hơn 10 người nằm xuống, giờ phút này để cho Đỗ Địch An tùy ý đáp xuống, không dám phản kháng, thu hồi điện quang quanh người, giảm tốc độ, từ từ bay về phía trước. Chỗ hoa này, tặng ngươi. Đỗ Địch An đưa đám hoa hồng tử kinh đến trước mặt Heliza, nhẹ nhàng nói. Heliza nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt, nước mắt trong mắt đã khô đi, đôi mắt như nước mùa thu tràn ngập tình cảm dịu dàng, nói, hoa thì tất cả các cô gái đều thích, hoa tuy rất đẹp, nhưng ta thà nhìn ngươi nhiều hơn một chút, cũng không muốn lãng phí chút thời gian này để thưởng thức chúng. Đỗ Địch An hơi mím môi, nói cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta lần nữa, sau này ngươi sẽ có thời gian để nhìn ta, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một phút, đều có thể nhìn thấy ta, chúng ta sẽ nhìn nhau một đời, 100 năm, 1000 năm, ta muốn ngươi cũng trở thành thần, sống mãi không chết. Heliza khẽ lắc đầu, nói thành thần quá khó, chỉ cần ở cùng nhau là được rồi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng mỉm cười, không tiếp tục nói nữa, mà hắn hỏi, ký ức của ngươi dường như đã khôi phục rồi, mấy năm nay ngươi đã đi đâu, lẽ nào ngươi không biết ta đang tìm ngươi sao? Heliza hơi cúi đầu, trong mắt có vài phần áy náy, nói ký ức của ta tương đối hỗn loạn, gần đây mới được cải thiện, ta biết ngươi đang tìm ta, thế nhưng, ta không dám cho ngươi tìm được ta đã là xác sống rồi, ta biết ngươi đang nghiên cứu biện pháp khôi phục xác sống, nhưng những năm gần đây vẫn không có thành quả, ta biết ta không trở về được nữa, ta không muốn cho ngươi nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn xấu xí bây giờ của ta. Đỗ Nịch An hơi giật mình, im lặng trong chốc lát, chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, cho dù là trong trái tim hay trong mắt ta, ngươi vẫn luôn đẹp nhất, ngươi mãi mãi cũng không xấu xí, cho dù đó là bên ngoài hay là bên trong, ngươi luôn đẹp nhất, lương thiện nhất. Helisa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt đối mắt, thân thể nàng hơi chấn động một chút, lại chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực Đỗ Địch An, nhìn mây mù lướt qua trước mặt, thấp giọng nói, khi ta đi tới tường lớn Glass thì đã đoán được khả năng sẽ bị ngươi tìm thấy, ta vừa sợ hãi, vừa chờ mong, ta cũng không nói rõ được rốt cuộc nó là cái gì. Nếu đã không thể nói rõ được, thì đừng suy nghĩ nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi. Đỗ Địch An ôm lấy bờ vai nàng, nơi chóp mũi là mái tóc của nàng đang bị gió thổi lay động vuốt ve, có chút ngứa, cũng có chút thoải mái khác thường. Trước khi ngươi chưa biến thành xác sống, chúng ta ở cạnh nhau chưa đến 2 năm. Đỗ Địch An nhìn bầu trời xanh biếc ở phương xa, chỉ cảm thấy tất cả nỗi buồn tồn đọng trong lòng đều được phóng thích, cả người cũng trở nên thoải mái. Nhưng vì tìm ngươi, ta tìm gần 20 năm, mấy năm nay tìm ngươi thật vất vả, cuối cùng bây giờ cũng tìm được ngươi, ta sẽ không để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta nửa bước, tuyệt đối sẽ không để lạc mất ngươi nữa. Helisa nhẹ nhàng một tiếng, tựa vào hắn không nói gì. Lôi điều từ từ bay về phía trước, càng bay càng xa. Thủ đô của Vương Triều, đường kính hàng ngàn dặm, chỉ riêng trong vòng Hoàng Thành đã tương đương với các thành phố lớn như Bắc Kinh, Tokyo, New York thời xưa, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Thành giống như một con dấu bốn phương ở giữa thủ đô, in trên mặt đất, tường lớn cao cao ngăn cách, vô số người mong ngóng cũng khó có thể nhìn thấy phong thái trong Hoàng Thành. Nội bộ Hoàng Thành vô cùng trống trải, số lượng cấm vệ quân cũng không nhiều, nhưng đều là cường giả cấp vực sâu, trong đó tiểu đội trưởng đã đạt tới cấp bậc chủ vực sâu, năng lực cảm giác mạnh đủ để bao trùm nửa Hoàng Thành, có mấy chục đến hơn trăm vị chủ vực sâu trấn thủ Hoàng Thành, các loại lĩnh vực cảm giác tầng tầng lớp lớp, cho dù là một hạt cát rơi vào Hoàng Thành, cũng sẽ bị bọn họ dò xét. Hoàng Thành tuy lớn, nhưng lại trống rỗng, đế cung nằm ở trung ương lại càng lớn, sánh ngang với một thành phố, cung điện được xây dựng cao vút nguy nga, khí phái phi phàm, phảng phất như nơi ở của thiên thần, bao gồm cả cái cảm giác vắng vẻ kia, cũng giống như nơi ở của thần tiên không dính khói lửa. Một đám lôi điểu màu tím từ chân trời phóng nhanh đến, bay vào Hoàng Thành. Đông đảo cấm quân giữ nghiêm Hoàng Thành vừa muốn ngăn cản nhưng khi cảm nhận được khí tức thâm sâu khó dò trên một con lôi điểu phía trước, bọn họ lập tức dừng lại, nơi lôi điểu đi qua, mọi người đều cúi đầu bái lạy. Đây là uy nghiêm của vương, cũng là áp lực của thần. Vèo, Đỗ Địch An ôm Helisa nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống bậc thang trước đế cung, xoay người nhìn lại vùng đất bằng phẳng đủ để chứa đựng được 1 triệu quân đội, dường như nhìn không thấy điểm cuối, mênh mông vô tận. Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi trở về. Đỗ Địch An nhìn xuống thế giới, nhẹ giọng nói với người bên cạnh. Thân thể Helisa khẽ rung lên, trong mắt có vài phần phức tạp nói không nên lời, nàng cúi đầu, người đàn ông bên cạnh cũng không chú ý tới, chờ nàng ngẩng đầu lên lần nữa, tâm tình trong đáy mắt đã được thu lại. Chương 1751, thành hôn. Thành hôn, nàng hít một hơi thật sâu, ôm lấy cánh tay Đỗ Địch An, thấp giọng nói, ta không cần những thứ này, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, vuốt ve đầu của nàng, đồ ngốc. Ta không có ngốc, Helisa há miệng, lời nói của nàng mang theo vài phần tinh nghịch, nhưng cũng có vài phần nghiêm túc. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, phải, đương nhiên là ngươi không ngốc, là ta ngốc. Helisa nhìn chăm chú đôi mắt hắn, chậm rãi cúi đầu, nói khẽ không thể nghe thấy, ngươi cũng không ngốc. Gió nhẹ từ trên quảng trường thổi tới, không có sự ngăn trở, cho nên gió càng lúc càng lớn, khi thổi tới trước mặt đã trở cuồng phong, thổi quần áo hai người bay phấp phới. Chúng ta vào trong đi. Ta có rất nhiều lời muốn từ từ nói với ngươi. Đỗ Địch An che chở thân thể của nàng chậm rãi đi vào, tuy rằng chút gió lạnh này sẽ không làm cho bọn họ có cảm giác lạnh buốt, nhưng động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như che chở một người bình thường yếu đuối đến nỗi gió thổi bay. Vào đến trong đế cung, Đỗ Địch An dẫn Helisa vừa đi vừa giới thiệu đế cung mình đã xây dựng, nói xong thì dẫn nàng đi tới một cung điện khổng lồ bên cạnh, nói nơi này được xây dựng cho ngươi, vẫn luôn để trống, bây giờ nó có chủ nhân rồi. Helisa ngẩng đầu nhìn, ngơ ngẩn xuất thần. Rất lâu sau, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói ta muốn đi Sylvia của trước kia xem một chút, nghe nói ngươi không phá hủy, mà xây dựng lại Hoàng Thành ở trên đây. Được thôi, Sylvia ở phía tây Hoàng Thành, ta không thay đổi kết cấu nơi đó, vẫn như trước kia, Đỗ Địch An cười ha hả nói, bây giờ người ở Sylvia được xem như là người có thân phận tôn quý nhất, nghe nói người ở nơi đó tính khí đều trở nên lớn hơn rồi. Helisa không nói gì, chỉ đi chậm rãi với hắn. Hai người đi tới phía tây Hoàng Thành, tường lớn sừng sững vẫn cao vút san sát như cũ, Ở bên ngoài tường lớn xây dựng vách ngăn rất cao, ngăn cách tường lớn với hoàng thành. Tường lớn này là thành trong thành của nội bộ hoàng thành, khoảng cách với hoàng thành gần nhất, cũng cách Đỗ Địch An gần nhất. Người trong tường lớn cũng dần thích ứng với loại thay đổi này. Bên trong không còn dân nghèo, người tị nạn, tất cả gia đình ăn uống vô lo, ăn sung mặc sướng. Trong đó quý tộc càng dựa vào ưu thế và thân phận bây giờ của bọn họ, ra sức phát triển sản nghiệp, đem bản đồ thương nghiệp khai phá vào trong những tường lớn khác, trở thành đại phú hào nổi danh trong vương triều. Nhưng những quý tộc này biết, bọn họ không thể đụng vào một ít điều cấm kỵ, cho nên đại đa số con cái quý tộc đều dọn ra khỏi tường lớn, kinh doanh và sinh sống trong các sản nghiệp ở tường lớn khác. Tường lớn Sylvia đối với bọn họ mà nói, vừa giống như quê hương, vừa giống như thánh địa. Đỗ Địch An thay đổi diện mạo, phủ cho Helisa một tấm mạng che mặt, dẫn nàng đi dạo ở trong thành. Bức tường của tiếng thở dài vẫn còn tồn tại, diện mạo của thành phố cũng không có nhiều thay đổi, nhưng một số ngôi nhà cổ đều bị phá hủy, đại đa số đều là nhà mới, cho dù là khu bên ngoài tường, cũng xa hoa náo nhiệt đến cực hạn. Thay đổi thật lớn, Helisa thì thầm, Đỗ Địch An gật đầu nói, tuy rằng ta cấm bọn họ cải tạo khu vực trong thành, nhưng một số người có tiền, vẫn tu sửa nhà ở của mình một chút, sau đó càng tu sửa càng hoa lệ, nhìn qua cũng khá vừa mắt, không khí cũng không giống như trước kia, khắp nơi hôi thối, lộn xộn. Nhưng không khí như vậy, mới cảm thấy chân thật hơn. Helisa thấp giọng nói, Đỗ Địch An ngẩn ra, lập tức nói, ngươi nói đúng, chút nữa quay về ta sẽ để cho bọn họ hủy bỏ những thứ này, biến trở về dáng vẻ của ban đầu, cấm bọn họ rời khỏi tường lớn, vẫn duy trì dáng vẻ phong bế của trước kia. Helisa vội vàng nói, đừng, như vậy thì hao người tốn của quá, cái giá quá lớn. Nhưng tường lớn như này, không hợp ý của ngươi, cũng không sao, mọi thứ luôn luôn thay đổi, con người cũng vậy. Helisa nhìn người đi đường qua lại, không còn nhìn thấy người nghèo quần vải áo thô, tất cả đều là sườn xám tơ lụa hoặc áo khoác lông chồn. Thành vẫn còn, nhưng con người đã thay đổi. Đỗ Địch An nghe được lời của nàng, bỗng nhiên ý thức được mình đã sơ sẩy trong chuyện này, trong lòng hơi hối hận, chuyện có thể làm cho hắn hối hận đã không còn nhiều, cho dù là người quan trọng chết đi, hắn cũng có thể tái tạo lại, nhưng hắn lại không muốn dùng năng lực này ở trên người nàng, đổi lại là người bình thường, hắn thậm chí có thể xóa đi trí nhớ của đối phương, chờ sau khi khôi phục lại Sylvia thì sẽ cho tới quan sát. Nhưng đối mặt với nàng, hắn không thể làm được điều đó. Chí ít ta cũng không thay đổi. Đỗ Địch An nhìn nàng, dường như muốn dùng ánh mắt nói cho nàng biết toàn bộ tình cảm của hắn, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Giờ khắc này hắn giống như đã cởi bỏ tất cả khôi giáp hoa lệ, biến thành một người bình thường, một thanh niên rơi vào bể tình. Helisa khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười, nói ta biết điều đó. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong lòng cảm thấy thư giãn, tiếp tục cùng nàng đi dạo. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, Đỗ Địch An nắm tay nàng lang thang trong hoa viên của đế cung, nói, bây giờ ngươi đã về rồi, ta muốn tổ chức hôn lễ với ngươi, ngươi có đồng ý gả cho ta không? Vô cùng đồng ý, Helisa không hề nhăn nhó, cũng không cảm động đến rơi lệ, chỉ dịu dàng ôm vào ngực hắn, vô cùng. Vô cùng đồng ý, Đỗ Địch An cảm thấy cơ thể và trái tim tan chảy cùng một lúc. Hắn ôm nàng thật chặt. Chương 1752, quá khứ, ban đêm, sao đầy như sông, ánh trăng sáng trong. Đỗ Địch An và Helisa ngồi trên tầng thượng của tòa kiến trúc cao nhất đế cung Vọng Nguyệt Lâu, gạch vụn trong suốt như lưu ly vô cùng bóng loáng, bọn họ ngồi cạnh nhau trên mái ngói cong vút, gió đêm thổi vào mặt, vô cùng thanh tịnh, đế cung rộng lớn dưới lầu được thu hết vào đáy mắt. Ở cuối tầm mắt, nhà nhà đèn đuốc rực rỡ, lần đó bị Phi Nguyệt bắt cóc, không thể không rời xa ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ bị nàng bắt đi làm vật thí nghiệm. Cánh tay của Đỗ Địch An khẽ ôm lấy thân thể nàng, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo trên cánh tay nàng, chậm rãi kể lại những năm tháng ấy. Thoát khỏi nanh vuốt của Phi Nguyệt, ta rời khỏi Sylvia, đi tới nơi biên giới, lạc vào liên bang. Ta cho rằng ta đã cẩn thận che giấu thân phận, nhưng mà vị lâm trường sinh của liên bang kia lại là một trí giả thông minh hơn người. Từ lúc ta mới vào liên bang hắn đã chú ý tới, vẫn luôn coi ta như con chuột bạch để quan sát. Ta rơi vào tay hắn và trở thành vật thí nghiệm, ma đế xâm lấn, cơ thể ta xảy ra một số biến hóa, ngay cả chính ta cũng không biết, ta thai nghén ra một vị thần. Không, chính xác mà nói, nàng ấy chỉ là một vị ngụy thần, cũng không phải sinh mệnh hoàn mỹ, thiếu mất hạch tâm thân thể, nàng ấy chỉ là sinh mệnh do trái tim ta tiến hóa ra, thứ mà nàng thiếu hụt, vừa khớp lại ở trong cơ thể ta. Nếu nàng ấy ăn thịt ta, nàng ấy có thể trở thành một vị thần chân chính. Đỗ Địch An gằn từng chữ, kể cho nàng nghe chuyện quá khứ, trong đó, một ít chuyện nhỏ thì hắn trực tiếp xem nhẹ, trừ khi là cảm thấy rất thú vị, mới chia sẻ cho nàng, nhưng chuyện thú vị trong sinh mệnh của hắn thật sự quá ít, ngược lại đau khổ và trắc trở chiếm hơn phân nửa đời người. Ta đã giết Lâm Trường Sinh, ta đánh bại Ma Đế, ta hàng phục Kỳ Long Chủ, thi đế của phương Bắc cũng quy thuận theo ta. Ta thành lập vương triều, thống nhất thiên hạ, nhưng không có ngày nào là ta thấy vui vẻ. Mỗi ngày ta đều tìm kiếm ngươi, tìm kiếm khắp nơi, đào sâu ba thước đất, xâm nhập vào các ngóc ngách trên đất liền, thậm chí trên một số đảo còn sót lại trên hải vực ta cũng phái người đi tìm kiếm. Cuối cùng, ta cũng đã tìm thấy ngươi. Đỗ Nịch An quay đầu lại, trong mắt có chút đau thương, nhưng tràn ngập sự dịu dàng, nhẹ nhàng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dùng lòng bàn tay ấm áp truyền nhiệt đến lòng bàn tay của nàng. Mỗi ngày ta đều suy nghĩ làm sao để phá giải virus xác sống. Ngay cả trong lúc đang ngủ, tiềm thức của ta cũng đang suy nghĩ, tiến hành thí nghiệm ở trong giấc mơ. Nhưng kết quả đều thất bại, ta chỉ có thể xếp thí nghiệm nghiên cứu xác sống vào vị trí thứ hai, thí nghiệm mới ở vị trí thứ nhất là nghiên cứu thời gian. Nếu có thể nghiên cứu ra bí ẩn của thời gian, thì ta có thể xuyên qua thời gian không gian để trở về quá khứ, như vậy có thể ngăn cản tất cả các bi kịch xảy ra, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trước mắt nghiên cứu vẫn chưa có kết quả rõ ràng, nhưng ta tin, miễn là tiếp tục nghiên cứu, thì 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm, ta chắc chắn có thể nghiên cứu ra máy móc xuyên qua thời gian. Helisa yên lặng lắng nghe, chỉ là không biết từ lúc nào đôi mắt đã trở nên mông lung, nàng phảng phất có thể nhìn thấy bóng dáng quật cường như tảng đá kia đang khổ sở truy tìm hình bóng của nàng, phát điên tìm kiếm xung quanh, tuy rằng chiếm được thiên hạ, nhưng không quyến luyến hưởng thụ phú quý, mà lại vùi đầu vào trong phòng thí nghiệm vất vả nghiên cứu. Phát hết óc, những kiên trì và khổ cực trong đây giống như một trận hồng thủy, chặn ở cổ họng nàng, làm cho nàng nói không nên lời. Có, đáng giá không? Hồi lâu, nàng mới mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn khàn, mang theo đôi chút run rẩy. Đỗ Nịch An cười, cười đến cực kỳ sảng khoái, dường như tất cả những khói mù đều theo gió bay đi, đáng giá chứ? Đương nhiên là đáng giá rồi, bây giờ đã tìm thấy ngươi, cái gì cũng đáng giá. Nếu như không có ngươi, thì ngày trước lúc ta từ trong kho đông lạnh đi ra đã chết đuối trong trận mưa lớn kia rồi, thi thể của ta cũng sớm thối rữa ở trên đường phố của khu ổ chuột, bị người ta dọn sạch. Nếu như không có ngươi, người lúc trước bị thi vương kia giết chết chính là ta, có lẽ đến hải cốt cũng không còn. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết những năm qua ta kiên trì chiến đấu rốt cuộc là vì cái gì. Quyền lực, cuộc sống vĩnh cửu, trong mắt của ta đều là thứ nhàm chán, nếu có thể trở lại ngày từ kho đông lạnh bỏ ra, ta thà sử dụng tất cả mọi thứ của bây giờ để trao đổi. Thế nhưng, trên đời này thời gian là thứ cứng nhắc nhất, cho dù dốc hết của cải thiên hạ, cũng không thể nào nghịch chuyển dù chỉ là một giây. Helisa im lặng, dường như Đỗ Nịch An cũng nhận ra, mình đã nói những thứ quá mức thương cảm, lúc này hắn chuyển đề tài, cười nói, lại nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi đã ở đâu? Ký ức của ngươi làm sao mà khôi phục được? Ngươi đã nhớ được tất cả mọi chuyện rồi sao? Helisa ngưng động ánh mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nói, khoảng một năm trước ký ức của ta mới dần dần khôi phục lại, ta cũng không biết vì sao lại khôi phục ký ức, nhưng từ những ký ức được khôi phục, ta thấy dường như ta đã đi lang thang đến một hải vực, ta đã ăn một số hoa và lá ở đó, sau đó tựa hồ ký ức dần dần được đánh thức. Chương 1753, quá khứ 2. Quá khứ 2, nhưng mà, ký ức của ta khôi phục còn chưa hoàn thiện, rất nhiều chuyện khi bé đều không nhớ rõ, dường như ta nhớ ta còn có một em gái, nhưng không nhớ rõ dáng vẻ của nàng. Bao gồm cả dáng vẻ của cha mẹ ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ ta đã không ngừng săn bắn, giết chết ma vật, còn nhớ khi bé len lén trèo tường lẻn ra khỏi khu vực tường trong, sau đó gặp được ngươi. Rất nhiều chuyện khác ta đã quên mất rồi, thế nhưng về ngươi, ta lại nhớ rất rõ ràng, chuyện về ngươi giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, rành rành trước mắt. Đỗ Nịch An nghe được thì giật mình, ngạc nhiên nói, chỉ ăn một ít hoa cỏ lá cây thì đã khôi phục ký ức. Hắn cảm thấy hơi khó tin. Bản thân đã tập hợp tất cả các nhà khoa học đứng đầu trong vương triều nghiên cứu trong mười mấy năm trời cũng không có thành quả, kể cả chuyện hoang thần và ma trùng đều bó tay chịu trói, vậy mà lại bị mấy thứ hoa cỏ lá cây nho nhỏ giải quyết. Chẳng lẽ những hoa cỏ lá cây này là thực vật biến dị đặc biệt do hoàn cảnh tạo thành? Nếu là như vậy, quả thực có vài phần khả năng. Tuy rằng nghiên cứu khoa học rất tiên tiến, nhưng một số thứ tổng hợp tự nhiên khoa học cũng không thể nào giải thích được, ví dụ như chuyện trái tim hắn lột xác thành hoa thần, mặc dù hoa thần đã sinh ra nhưng hắn cũng không có cách nào dùng khoa học kỹ thuật phục chế được tế bào của oa thần. Vậy ngươi còn nhớ những ký ức sau khi biến thành xác sống không? Đỗ Nịch An chờ mong nhìn nàng, thời gian hắn ở chung với Helisa vốn cũng không nhiều lắm, nếu tính ra, thời gian ở chung với Helisa khi biến thành xác sống còn nhiều hơn thời gian khi nàng còn là người. Mặc dù khi Helisa biến thành xác sống thì không nói một lời nào, nhưng mỗi lần nhớ tới, vẫn vô cùng hoài niệm khoảng thời gian đó. Hai má Helisa khẽ ửng đỏ, cúi đầu nói, ta có nhớ một chút, nhưng không đầy đủ. Đỗ Nịch An hứng thú, nói, nhớ những chuyện nào? Nói ta nghe một chút. Helisa liếc hắn một cái, nàng hơi ngượng ngùng, nhưng tính cách của nàng hào phóng quen rồi, rất nhanh đã khôi phục lại sự tự nhiên, nói ta nhớ ngươi dẫn ta về tường lớn, dẫn ta trèo đèo lội suối xuyên qua khu hoang vắng, ngươi chăm sóc ta cẩn thận, hầu hạ ta, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, ngươi sẽ giúp ta cọ rửa sạch sẽ, ta còn nhớ bởi vì ngươi không muốn ta bị thương, thà rằng tự mình ra tay trước, cũng không cho ta ra mặt. Ta còn nhớ rõ, ngươi không cho ta ăn thịt sống, không muốn ta tiến hóa quá nhanh, thân thể biến dị đến dị dạng. Ta còn nhớ, mỗi đêm ngươi đều nói chuyện với ta, nói chuyện phiếm, không biết mệt mỏi, cho dù lúc đó ta không nói một lời nào, ta căn bản không để ý tới lời nói của ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn trò chuyện với ta đến hừng đông. Ta vẫn còn nhớ, giọng nói của nàng dần trở nên nghẹn ngào, càng nói càng chậm, những ký ức và hình ảnh kia, vô số ngày đêm làm bạn, ở trong hoang dã hai người làm bạn với nhau, người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu đùa hài hước để trêu chọc nàng. Nhưng đáp lại hắn vĩnh viễn là cái người lạnh như băng đã biến thành xác sống. Mặc dù không bao giờ nhận được sự đáp lại, nhưng người đàn ông đó vẫn luôn mỉm cười và nói chuyện với nàng. Ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới, có lẽ là sự đồng hành không tách rời. Hành động cảm động nhất trên thế giới, chính là nỗ lực không yêu cầu báo đáp. Đỗ Địch An xoa tóc của nàng, kéo nàng vào lòng, bên mặt gối lên đỉnh đầu nàng, ngửi mùi hương từ tóc của nàng, nhẹ giọng nói tất cả đã qua rồi, tương lai sẽ tốt thôi. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An phái người triệu tập tất cả tinh tượng sư, thầy bói nổi tiếng tới, tụ tập ở trong đại điện của đế cung, để cho bọn họ căn cứ vào sinh nhật, chòm sao, danh tính và tuổi tác của mình cùng với Helisa tiến hành tính toán bói toán, lựa chọn ngày tốt để kết hôn. Tuy rằng hắn không tin những thứ yêu ma quỷ quái này, nhưng bây giờ tâm trạng đang thoải mái, hắn hy vọng có thể nhận được phước lành từ khắp thiên hạ, giao những chuyện này cho người khác đi làm, dù rằng phải tuân thủ tục lễ, quá trình rườm rà cần nhiều điều chú ý. Nhưng náo động vui mừng, có thể tăng thêm tình cảm vui sướng của hắn. Chờ sau khi những tinh tượng sư và thầy bói toán này tính toán xong, Đỗ Địch An lại gọi sứ đồ mà hắn đã bồi dưỡng tới, bảo bọn họ đi đến địa điểm mà Helisa nói, đi tìm kỳ hoa dị thảo chữa trị xác sống kia. Chờ khi mọi chuyện đều phân phó xong, Đỗ Địch An lập tức trở lại cung điện nơi Helisa ở, làm bạn với nhau như hình với bóng. Rất nhanh ngày diễn ra hôn lễ đã được ấn định, nửa tháng sau, Đỗ Địch An tính toán thời gian một chút. Thiên tai mưa gió còn chưa qua, lại hỏi đài khí tượng bên kia, nửa tháng sau ngược lại không có mưa to, thời tiết sáng sủa, những thứ này khả năng cao cũng đã trong quá trình điều tra tinh tượng sư. Nhưng mà khí tượng chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, dù sao thì mây gió khó lường. Sau khi vương mệnh chiếu cáo thiên hạ, khắp nơi trong hoàng thành đều là không khí vui mừng răng đèn kết hoa, trước thời gian đã trang hoàng các đường phố, khắp chốn vui mừng, thiên hạ đại xá, tội phạm trong tường lớn khác cũng đều được nhờ, phàm là án phạt thời hạn dưới trăm năm. Toàn bộ đều được ân xá, phạm nhân tử hình cũng chuyển thành tù có thời hạn, chỉ có một ít côn đồ ác ôn cùng cực thì vẫn bị giam giữ trong đại lao, không thấy ánh mặt trời. Chương 1754, linh hồn bị xé rách đại kết cục. Linh hồn bị xé rách đại kết cục, nhưng khi thánh chiếu của đế vương truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều biết, vị đế vương thần bí cường đại này cuối cùng cũng đã tìm được người yêu mà hắn tìm kiếm nhiều năm. Mặc dù Helisa không xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ, nhưng ấn tượng của mọi người với Helisa cũng không quá xa lạ, mặc dù có vài người đã quên đi, nhưng chờ người xung quanh lật ra thông báo đã từng thông cáo thiên hạ, thì bọn họ rất nhanh đã hồi tưởng lại. Cuối cùng vẫn phải tới. Trong một tòa thành cổ của tường lớn của Havanak, một người trung niên gầy gò mặc âu phục màu đen nhìn về phương xa, khẽ thở dài, trong mắt hiện lên chút bi thương. Bên trong đế đô, đông đảo các dòng dõi quyền quý đã bí mật chuẩn bị, cân nhắc chuyện tặng quà. Bình thường vị đại đế này dầu muối không vào, không thể nào A-dua nịnh hót lấy lòng, bây giờ lại là cơ hội tốt do trời ban cho dù là một lần chảy nhiều máu, cũng phải dốc hết toàn lực. Dưới sự chuẩn bị long trọng của hôn lễ, là sóng ngầm cuồn cuộn vô số quyền quý, phú hào, ẩn giấu tranh đấu trong bóng tối. Bệ hạ, bọn ta đi đến chỗ mà ngươi nói, nhưng không tìm được loại hoa cỏ gì, cũng không có cái đảo nhỏ nham thạch gì đó. Sứ đồ đi tìm kỳ hoa dị thảo trở lại đế cung, báo cáo với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghe thấy vậy thì lập tức ngẩn người ra. Ánh mắt hơi giật giật, chăm chú nhìn hắn, nói, ngươi chắc chứ? Trong nháy mắt, sứ đồ này chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như ngưng động lại, có cảm giác sợ hãi không rét mà run, tựa hồ phía trên đỉnh đầu đang có một con ác long nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, trái tim hắn đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, run giọng nói, bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra qua rất nhiều lần, thiên chân vạn xác. Chẳng lẽ là bị ma vật hải vực phá hủy? Đỗ Địch An cau mày, lẩm bẩm nói, sứ đồ do dự một chút. Thì thầm, bệ hạ, bọn ta cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng sau khi đi sâu vào vùng biển gần đó, ghé thăm các đoàn thám hiểm thường xuyên mạo hiểm gần đó, bọn họ đều nói rằng nơi đó trước kia không có hòn đảo nào cả. Câm miệng lại, Đỗ Địch An khẽ quát một tiếng. Phốc, ngực Sứ Đồ phảng phất như bị thứ gì đó đánh trúng, quỳ xuống trượt ra sau một đoạn, phun ra một ngụm máu tươi, nằm dạp tại chỗ, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, trong mắt lộ rõ sự sợ hãi nồng đậm, ngay cả vết máu khóe miệng cũng quên nhau đi, cuống quýt dập đầu, thuộc hạ đáng chết, xin bệ hạ thứ tội. Cút, Đỗ Địch An giận dữ quát, Sứ Đồ không dám đợi lâu, vội vàng quỳ dạp thối lui ra khỏi đại điện đế cung. Sắc mặt Đỗ Địch An sa sầm xuống, ngồi trên vương tọa, đôi mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang tự hỏi, ngón tay hắn vô thức cấu véo, phát ra âm thanh ken két, một lát sau, dường như hắn đã hạ quyết tâm, đột nhiên đứng dậy, thân thể nhoáng lên một cái đã biến mất trong đại điện. Vài chục phút sau, trên bầu trời biển Bột Hải, hải vực màu xanh đậm mênh mông vô tận, trên mặt biển có một ít thi thể hải thú khổng lồ đang trôi nổi, chết đã lâu, thi thể thối rữa, tản ra khí mê tan, hấp dẫn số lượng lớn chim biển móng vuốt nhọn dừng chân gặm nuốt. Ở phía xa trên mặt biển có thể mơ hồ thấy được một chiếc thuyền khổng lồ đang chạy về phía xa xa. Ở trong hải vực màu xanh đậm, có thể mơ hồ thấy được một ít bóng đen đang lắc lư, lay động theo sóng biển, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là bóng của sóng biển lắc lư, kỳ thực nó lại là bóng đen hung dữ lướt qua rất nhanh. Mùi tanh nồng đậm theo gió biển tạt vào mặt, ma vật hải vực đã phá hư môi trường biển, không thua gì sự ô nhiễm của con người gây ra với đất liền, bây giờ biển cả có mùi tanh hôi vô cùng, cũng không biết đã ngâm bao nhiêu máu tươi ở bên trong. Đỗ Địch An nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy hòn đảo nào, hắn trầm ngâm, lao đầu vào trong nước biển, lập tức nhìn thấy bóng đen đung đưa dưới đáy nước sâu thẳm, cách gần nhất 100 mét là một đường mảnh dài như rắn, hơn 10 mét là một bóng đen vạm vỡ, đang cấp tốc bơi về phía hắn. Ngay cả diện mạo của nó Đỗ Địch An cũng lười chú ý, hắn chuyển ánh mắt về nơi khác, không đợi con quái vật biển kia tới gần, từ trong cánh tay hắn bắn ra một cắt liệt thật dài, phốc một tiếng, đánh trúng đầu con quái vật biển kia. Dư lực không giảm, thân thể của nó bị xé toạc ra hoàn toàn, phân thây tại chỗ. Không có nền móng của đảo. Hắn cau mày, không ngừng lặn xuống đáy biển. Hơn 10 phút trôi qua, một bóng dáng vọt ra khỏi mặt nước biển, tạo nên cơn sóng biển thật lớn, chợt dừng lại giữa không trung, lập tức như một viên đạn pháo cấp tốc bắn về phía xa xa. Khi hắn vừa bay ra khỏi khu hải vực này, sóng biển dâng lên lại rơi xuống, có lượng lớn máu tươi giống như nham thạch nóng chảy của núi lửa cuồn cuộn phun ra. Ngay sau đó là một lượng lớn thi thể quái vật biển cũng theo đó nổi lên mặt biển, lại theo sóng biển chìm xuống. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, khoảng cách với ngày diễn ra hôn lễ càng lúc càng gần. Kênh tin tức chính thống mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp quá trình hôn lễ, không ít nhà quyền quý thường ngày hiếm thấy cũng đều lộ diện, có một số ngôi sao được mọi người yêu thích cũng đều phát biểu chúc mừng. Rất nhiều người tranh giành thiệp mời ngày hôn lễ, nhưng những lời mời này đã định sẵn sẽ chỉ gửi đến tay một số quyền quý nắm thực quyền. Những người khác chỉ có thể quan sát ở bên ngoài. Chương 1755, linh hồn bị xé rách đại kết cục 1. Linh hồn bị xé rách đại kết cục 1. Đỗ Địch An giao tất cả mọi chuyện cho người phía dưới làm, còn mình thì mỗi ngày đều dẫn Helisa đi du ngoạn bốn phía. Bọn họ dạo hết đế đô thì lại dạo đến tường lớn, dạo xong một số danh lam thắng cảnh du lịch của tường lớn thì đi dạo trong hoang dã, hoài niệm thời gian đã từng bên nhau. Ngày hôm nay, trong một tường lớn chuyên lấy du lịch làm phát triển, ở một tử lâu được xây dựng vô cùng cầu kỳ, Đỗ Địch An và Helisa đang ăn thức ăn địa phương ở nơi này. Helisa ăn rất ngon miệng, tuy rằng thân thể của nàng vẫn là xác sống, nhưng Đỗ Địch An đã dùng sức mạnh của hắn để giúp nàng xây dựng vị giác và dạ dày hoàn toàn mới của con người. Hơn nữa bên ngoài những mô này có thêm một lớp màng bảo vệ, không bị nhiễm virus từ các cơ quan khác. Khi ăn uống, một lần nữa Helisa đã có thể cảm nhận niềm vui của con người. 3 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta thật sự không cần đi xem quá trình sao, lỡ như đến lúc đó cái gì cũng không hiểu, có thể sẽ mất mặt không? Helisa dùng thìa nhỏ ăn điểm tâm tinh xảo giống như thạch trước mặt, trên gương mặt đỏ bừng, mang theo chút vui sướng, lại có chút lo lắng nói với Đỗ Địch An, trong lời nói của nàng mang theo đôi chút mềm yếu của một nữ sinh nhỏ nhắn. Qua mấy ngày ở chung, nàng đã dỡ bỏ hình tượng vị nữ chiến thần lãnh khốc và cương trực, càng thêm nhu mỹ. Đỗ Địch An nhìn nụ cười phát ra từ đáy lòng trên mặt nàng. Trong mắt có một tia hoảng hốt và xuất thần, một lát sau hắn mới phản ứng lại, cười cười, nói, những quy trình này ta đều biết, cho dù phải học thì ngày cuối cùng đi diễn tập một chút là được, không có gì phức tạp, chúng ta còn chuyện khó khăn gì chưa từng trải qua, chút chuyện nhỏ này còn phải sợ sao? Helisa thè lưỡi, nói, khi ta đối mặt với ma vật cũng chưa từng lo lắng đến như vậy. Có ta ở đây, Đỗ Địch An cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dường như suy nghĩ một chút rồi nhìn nàng nói. Ký ức của ngươi khôi phục hơi bất thường, ta muốn xem xét nguyên nhân cụ thể một chút, ngươi đồng ý để cho ta xem qua ký ức của ngươi không? Heliza ngẩn ra, dường như không nghĩ tới Đỗ Định An lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nụ cười trên mặt nàng chậm rãi biến mất, nàng hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào hai mắt của Đỗ Định An, ngươi nghi ngờ ta à? Đối mặt với ánh mắt thuần khiết không có một tia tạp chất của nàng, trái tim của Đỗ Định An bỗng nhiên khẽ co rút, hắn mơ hồ cảm nhận được mình tựa hồ đã làm sai điều gì đó, nhưng lời đã nói ra, sầu lo trong lòng hắn cũng không thể không giải quyết, nếu không sẽ mãi là một vướng mắc. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, không phải là ta nghi ngờ ngươi, ta đã cho người tìm qua chỗ kỳ hoa dị thảo mà ngươi nói, nhưng nơi đó không có hòn đảo gì cả, ta nghi ngờ ký ức của ngươi có vấn đề, nếu là như vậy. Chuyện ngươi khôi phục ký ức chỉ e là có ẩn tình khác. Heliza nhìn hắn, một lát sau mới chậm rãi gật đầu, nói, ngươi cân nhắc cũng có lý, nếu ký ức của ta có vấn đề, ta cũng muốn biết là chuyện gì đã xảy ra, ngươi xem thử đi. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có đôi chút mất mát khó hiểu, thấy nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hắn không nói nhiều nữa, đưa tay khẽ vuốt ve trán nàng, một đường nhọn đâm vào trong trán nàng, kết nối với ký ức. Trong phút chốc, rất nhiều ký ức nhanh chóng nhảy lên trong tầm mắt, như phù quang lướt qua. Đỗ Địch An nhìn thấy lúc Heliza ra đời, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, cả đời phải bận rộn, liều mạng vì gia tộc, gánh vác trách nhiệm của thánh nữ, lại nhiều lần bị em gái hãm hại, từ trong trí nhớ của nàng hắn còn nhìn thấy chính mình, thấy được ký ức sau khi biến thành xác sống. Tuy rằng xác sống không có ý thức, nhưng hai mắt của xác sống lại giống như camera, ghi lại toàn bộ cuộc sống, giờ phút này đều có thể xem qua được. Rất nhanh, Đỗ Địch An đã nhìn thấy hòn đảo trong ký ức của Heliza, sau khi thu thập kỳ hoa dị thảo, ý thức hồi sinh, ý thức thứ hai sau khi biến thành xác sống bị ký ức đã hồi sinh đánh tan, cho đến khi hoàn toàn bị chiếm cứ. Sau đó hắn nhìn thấy nàng khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, xuyên qua núi rừng hoang dã, sau này gặp được nhà thám hiểm, hỏi thăm được diện mạo xã hội loài người hiện nay, cũng hỏi thăm được về sự tồn tại của mình, lại bởi vì tự thẹn mà không muốn bước chân vào thành phố của loài người, vẫn luôn sống ở hoang dã. Ký ức cả một đời, trong nháy mắt đã được xem xong. Đỗ Địch An giơ tay lên, cảm giác như đang nằm mơ. Xem qua ký ức của Heliza trong mấy chục năm, nhưng thực tế chỉ mất một thời gian rất ngắn. Hắn tập trung ý nghĩ, chậm rãi sửa sang lại những ký ức bị đứt quãng và một số ký ức tương đối mơ hồ. Những ký ức mơ hồ này là do bị thương gây ra, đã không còn nhớ rõ. Heliza cũng chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt có chút bối rối, biểu cảm cũng tương tự với của Đỗ Địch An. Không hiểu sao nàng bỗng nhiên ngẩn người một lúc, sau đó ngơ ngác xuất thần, một lát sau phản ứng lại, biểu cảm được thu hồi lại. Sao vậy? Tuy rằng Đỗ Địch An đang sửa sang lại ký ức của Heliza, nhưng tâm tư vẫn dừng ở trên người Heliza, chú ý tới biểu cảm khác thường của nàng, vội vàng hỏi. Heliza ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khẽ hoảng hốt, một lát sau mới khôi phục lại như bình thường, lắc đầu hỏi, không có gì, có thể cảm thấy hơi không thoải mái, người đã xem xong rồi à, có tìm thấy điểm nào đáng nghi không? Chương 1756, Linh hồn bị xé rách đại kết cục 2. Linh hồn bị xé rách đại kết cục 2. Đỗ Địch An thấy nàng hỏi, khẽ lắc đầu, nói, xem thì xem xong rồi, nhưng điểm nghi ngờ rõ ràng vẫn chưa tìm được, nhưng mà phải nói, điểm hoài nghi và đáng cân nhắc ngược lại có không ít, chỉ là ký ức của ngươi thiếu hụt khá nhiều, ta cũng không thể xác định. Ồ, tâm tình Heliza hơi trầm xuống. Đỗ Địch An thấy thế thì vội vàng an ủi, nói, những thứ khác ta không chắc chắn, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, ngươi chính là ngươi, thật sự là ngươi. Heliza ngẩn người, cái gì? Đỗ Địch An chỉ cười, không giải thích cặn kẽ, trong lòng thầm nghĩ, trên đời này người có năng lực tạo vật, dường như cũng chỉ có một mình hắn, xem ra là hắn đã lo lắng quá nhiều. Một đoạn nhạc đệm này nhanh chóng trôi qua, Đỗ Địch An tiếp tục dẫn Heliza đi du ngoạn khắp nơi, chỉ là trên đường tâm tình của Heliza rõ ràng không cao, dù đối mặt với dáng vẻ tươi cười của Đỗ Địch An, nàng cũng cười theo, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng chỉ là đang phụ họa. Có tâm sự à? Đỗ Địch An hỏi nàng, trong lòng có một chút hối hận, hắn mạo muội xem ký ức của nàng, nếu đổi lại là thuộc hạ hoặc người khác thì tốt, không cần để ý đến cảm giác của người khác, nhưng Heliza là người mà hắn yêu, ngay cả trí nhớ cũng bị hắn xem qua, không có một chút riêng tư, đây là một hành vi thiếu tôn trọng. Heliza khẽ lắc đầu, không nói gì. Đỗ Địch An dẫn nàng đi du ngoạn một lúc, thấy nàng không hứng thú lắm thì không dẫn nàng đi khắp nơi nữa, đưa nàng trở về đế cung ở thủ đô. Lúc ăn cơm tối, Heliza vẫn yên lặng không nói, Đỗ Địch An tìm mấy trò đùa trêu chọc nàng, cũng chỉ có thể đổi lấy một nụ cười gượng ép, làm cho lòng hắn vừa khó chịu vừa rối rắm, càng nhiều hơn chính là hối hận. Hôn lễ của chúng ta, có thể cho ta chọn địa điểm không? Heliza im lặng thật lâu, bỗng nhiên nói. Đỗ Địch An ngẩn ra, thấy nàng cuối cùng chịu mở miệng nói chuyện, không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên có thể, đây là hôn lễ vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi muốn làm sao thì cứ làm. Thật sao? Heliza nhìn hắn một cái, liền né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu gắp thức ăn, nói ta không thích hôn lễ ầm ĩ như vậy, vạn người chú ý, cảm thấy như một con khỉ đang làm xiếc, ta chỉ muốn được yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta với nhau, có được không? Y dài, Đỗ Địch An ngẩn người, không ngờ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phát hiện hôn lễ là do một tay hắn lo liệu phân phó, dường như cũng không tham khảo ý kiến của nàng, không nghĩ tới vốn dĩ nàng không thích hôn lễ như vậy, chẳng trách mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng. Trong lòng hắn nổi lên một cơn áy náy, hận không thể tát cho mình một cái, nói tất nhiên rồi, chỉ cần ngươi thích là được, ta làm vì ngươi mà, không phải làm vì thế giới này. Nhưng thiệp mời đã được gửi rồi, không sao, chỉ cần một câu của ta là có thể giải quyết, bọn họ không dám nói nhảm đâu. Đỗ Địch An nói ra vô cùng khí phách, đàn ông đều thích thể hiện sức mạnh ở trước mặt người phụ nữ của mình, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Heliza ngưng đọng ánh mắt nhìn hắn, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt trong suốt nhẹ nhàng lắc lư, vô cùng sáng ngời, nàng nhẹ giọng nói, nếu một ngày nào đó ta muốn ngươi từ bỏ quyền lực trong tay mình, ngươi có đồng ý không? Đỗ Địch An cười nói, đương nhiên là đồng ý rồi, không phải ta đã nói với ngươi sao, toàn bộ thiên hạ này cũng không sánh bằng một ngón tay của ngươi, nếu như có thể làm ngươi cười một tiếng, dốc toàn thiên hạ thì có làm sao? Heliza nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, một lát sau chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu, kéo ghế đến ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn, nói ta nợ ngươi quá nhiều, vĩnh viễn cũng không thể nào trả hết. Vậy thì dùng cả đời để trả lại. Đỗ Địch An ôm lấy nàng, cười nói ta cũng sẽ biến ngươi thành thần, trả nợ vĩnh viễn. Heliza không nói gì nữa, lặng lặng dựa sát vào hắn. Màn đêm yên tĩnh, hai người bên cạnh nhau vô cùng ấm áp. Hôn lễ cũng không hủy bỏ, chỉ là Đỗ Địch An và Heliza không tham dự, vương công quý tộc vẫn đến uống rượu chúc mừng như cũ, bởi vì đã sớm nhận được tin tức nên bọn họ cũng không giật mình, ngược lại rất vui vẻ hòa thuận, không khí hòa khí chúc mừng, cho dù là đối thủ đã từng cạnh tranh gay gắt, giờ phút này cũng đều nâng chén uống rượu. Hôn lễ xa hoa đến cực hạn được phát sóng trực tiếp khắp nơi trên thế giới, vô số nam thanh nữ tú nhìn hình ảnh mộng ảo kia, có cảm giác dường như mình cũng đã rơi vào tình yêu, càng thêm khao khát về tình yêu. Mà hai nhân vật chính của hôn lễ này lại ở một nơi hoang vắng không có người đến. Nơi này là một vùng núi lửa, nhưng mà đều là núi lửa chết, ở đây đến một tấc cỏ cũng không sống nổi, hoang tàn vắng vẻ, cũng không có ma vật trú ngụ, nhà thám hiểm cũng sẽ không đến chỗ này thăm dò, vô cùng yên tĩnh. Ở một trong những miệng núi lửa cao nhất, có hai bóng dáng kích thước tương đương với con kiến, đang tay trong tay đi dạo ở đây. Ngoại trừ sự hoang vắng trên mặt đất thì phong cảnh ở đây rất đẹp, tầm mắt rộng rãi. Một bước, hai bước, ba bước, Đỗ Địch An đi dạo với Heliza. Hôm nay bọn họ đều ăn diện, Heliza mặc lễ phục sườn xám kiểu Trung Quốc, màu đỏ tươi sáng, trên đó có thêu màu tím, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, càng thêm xinh đẹp. Trên đầu nàng đeo phượng quan màu vàng, khảm từng viên đá quý biển sâu cao cấp, xa hoa đến cực điểm. Chương 1757, linh hồn bị xé rách đại kết cục 3. Đỗ Địch An dắt tay nàng, trên mặt hắn cũng không còn râu ria, chẳng những như thế, khuôn mặt cũng thay đổi rất nhiều, từ dáng vẻ một người trung niên ban đầu, trở về dáng vẻ của thiếu niên trước kia, mày kiếm mắt sáng, hai mắt sáng ngời, trên người mặc một bộ Âu phục được đặt may đặc biệt, nhẹ nhàng tuấn lãng. Nếu thế giới chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi sẽ cảm thấy cô đơn chứ? Heliza nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt tựa hồ có thể tan chảy thành nước. Đỗ Địch An nở ra một nụ cười đẹp trai, nói chỉ cần có ngươi thì sẽ không cô đơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Heliza cười, tựa đầu vào vai hắn, vô cùng lưu luyến. Đỗ Địch An cũng đứng im lặng, giống như một cây cột để nàng dựa vào. Hình như người còn chưa chính thức cầu hôn ta. Bỗng nhiên, Heliza ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Đỗ Địch An sửng sốt, bất giác cười lên, nhưng rất nhanh biểu tình đã nghiêm túc lại, đỡ nàng đứng vững, lập tức lui ra sau một bước, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu một góc 45 độ, ngước nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp không tì vết kia. Tiểu thư Heliza, người có muốn gả cho ta không? Trong lúc nói chuyện, tay hắn lấy ra một cái hộp từ trong túi Âu phục, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn đặc chế độc nhất vô nhị. Ánh mắt Heliza chỉ dừng lại chốc lát trên chiếc nhẫn cưới trị giá cả một tường lớn này, rồi chuyển rời đến gương mặt Đỗ Địch An, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng, nhưng rất nhanh nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống những giọt nước mắt sắp tràn ra trong đáy mắt, gương mặt giãn ra cười nói ta sẵn sàng, rất sẵn sàng. Đỗ Địch An mỉm cười, chỉ cảm thấy rằng cuộc sống này chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Hắn đưa tay che lấy bàn tay của nàng, cúi đầu tỉ mỉ, lại vô cùng cẩn thận mang nhẫn cưới cho nàng. Đến lúc ngẩng đầu lên, thứ nhìn thấy chính là biểu tình hạnh phúc của Helisa đang cố nén nước mắt. Ánh mắt Đỗ Địch An dịu dàng, nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, những giọt nước mắt trong mắt Helisa vỡ òa, ngay lập tức bổ nhào vào ngực hắn, hai tay vòng quanh, ôm lấy cổ hắn, ôm hắn thật chặt, ta thực sự rất yêu ngươi, rất rất yêu ngươi. Đỗ Địch An không nghĩ phản ứng của nàng lại mãnh liệt như vậy, trong lòng vô cùng xúc động, ôm chặt lấy nàng, dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có trong đời này nói từng chữ, ta cũng yêu ngươi, cả đời này của ta, không bao giờ phụ bạc ngươi. Nói xong, hắn cảm thấy bóng dáng yếu đuối trong ngực nhẹ nhàng rung động. Ta, Helisa hơi há miệng, giọng nói ở bên tai Đỗ Địch An mang theo một chút nức nở. Đỗ Địch An cho rằng đằng sau nó sẽ là ta cũng vậy, nhưng ngay sau đó thứ hắn nghe được lại là ta xin lỗi. Hắn ngây người một lúc, ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn khẽ run rẩy, đưa tay sờ về phía giữa lưng Helisa, chỉ cảm giác sờ được một vật cứng lạnh như băng, mặt trên dính chất dịch ấm nóng, bàn tay hắn khẽ nâng lên, nhìn thấy máu tươi đầy tay. Một lưỡi dao khổng lồ nhô lên, từ sau lưng Helisa đâm ra, xuyên thấu sau lưng kéo dài ra 2-3 thước, xuyên thấu hoàn toàn qua thân thể mảnh khảnh mềm yếu của nàng. Mà cán cầm của lưỡi dao lại xuyên qua từ sau lưng Đỗ Địch An. Thanh kiếm khổng lồ này đồng thời xuyên qua bọn hắn. Ngươi, Đỗ Địch An ngơ ngác nhìn lưỡi dao khổng lồ nhếch lên từ sau lưng của Helisa, cảm giác cả não bộ đều rơi vào một khoảng trống rỗng, trong nháy mắt tất cả tư duy đều biến mất. Xin lỗi, xin lỗi. Cánh tay Helisa dùng sức, ôm Đỗ Địch An càng chặt hơn, nàng rơi lệ đầy mặt, vùi đầu thật sâu vào cổ Đỗ Địch An, ta yêu ngươi, nhưng ta không thể không làm như vậy, ta nhớ lại tất cả rồi, gia tộc của ta, em gái của ta, bọn họ đều đã chết. Ngươi vì làm cho ta sống lại đã giết quá nhiều người, đếm cũng không đếm hết, tội nghiệp như vậy, ta chịu không nổi, ta thà chết còn hơn nhìn thấy ngươi biến thành như vậy. Đỗ Địch An kinh ngạc ôm nàng, nghe nàng kể lại, bỗng nhiên hắn cảm giác trong lòng một nỗi đau đớn giằn xé. Dường như linh hồn đều bị xé rách, đau đến tủy xương, cơ hồ hít thở không thông. Ký ức của ngươi đã được khôi phục, vì vậy ngươi muốn giết ta. Đỗ Địch An cắn răng, hàm răng cắn đến vang lên khanh khách, thế giới trước mắt hắn phiếm hồng. Máu cả người như bị đóng băng, lại giống như sôi trào. Máu của một người, là đông lại hay đốt cháy. Nhiều năm rồi hắn đã không rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy hốc mắt ướt át mông lung. Helisa ôm chặt lấy hắn, không ngừng nói xin lỗi, nhưng trong đầu Đỗ Địch An vẫn còn dừng lại trong đoạn lời nói đó. Ngươi nhớ về gia tộc của ngươi, ngươi nhớ đến việc hãm hại em gái ngươi, ngươi nhớ đến vô số người mà ta đã tàn sát. Vì vậy, ngươi cảm thấy ta nên chết đi, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta đáng chết. Đỗ Địch An ngửa đầu nhìn lên trời, muốn cười ha ha, nhưng trong cổ họng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ khiến cho bộ mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ hơn, nhưng lại mang theo sự bi ai và tuyệt vọng vô hạn. Tất cả mọi người đều kiêng kỵ ta, hy vọng ta chết. Cha mẹ ta muốn ta chết, bạn bè của ta muốn ta chết, bây giờ, ngay cả ngươi cũng cảm thấy rằng ta đáng chết. Ha, ha ha, Đỗ Địch An nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng cười không nói nên lời, hắn càng cười càng dùng sức. Rất nhanh liền bật cười ha ha, chỉ là càng cười nước mắt rơi càng nhiều, thế giới trước mắt chợt giống như mất đi màu sắc, chỉ còn lại màu đen và trắng. Ta đáng chết, nếu đó là điều mà ngươi muốn, ta chết đi thì có làm sao? Chương 1757, linh hồn bị xé rách đại kết cục 3. Linh hồn bị xé rách đại kết cục 3. Đỗ Địch An dắt tay nàng, trên mặt hắn cũng không còn râu ria, chẳng những như thế, khuôn mặt cũng thay đổi rất nhiều, từ dáng vẻ một người trung niên ban đầu, trở về dáng vẻ của thiếu niên trước kia. Mày kiếm mắt sáng, hai mắt sáng ngời, trên người mặc một bộ Âu phục được đặt may đặc biệt, nhẹ nhàng tuấn lãng. Nếu thế giới chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi sẽ cảm thấy cô đơn chứ? Helisa nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt tựa hồ có thể tan chảy thành nước. Đỗ Địch An nở ra một nụ cười đẹp trai, nói chỉ cần có ngươi thì sẽ không cô đơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Helisa cười, tựa đầu vào vai hắn, vô cùng lưu luyến. Đỗ Địch An cũng đứng im lặng. Giống như một cây cột để nàng dựa vào. Hình như người còn chưa chính thức cầu hôn ta. Bỗng nhiên, Helisa ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Đỗ Địch An sửng sốt, bất giác cười lên, nhưng rất nhanh biểu tình đã nghiêm túc lại, đỡ nàng đứng vững, lập tức lui ra sau một bước, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu một góc 45 độ, ngước nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp không tì vết kia. Tiểu thư Helisa, người có muốn gả cho ta không? Trong lúc nói chuyện, tay hắn lấy ra một cái hộp từ trong túi Âu phục, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn đặc chế độc nhất vô nhị. Ánh mắt Helisa chỉ dừng lại chốc lát trên chiếc nhẫn cưới trị giá cả một tường lớn này, rồi chuyển rời đến gương mặt Đỗ Địch An, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng, nhưng rất nhanh nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống những giọt nước mắt sắp tràn ra trong đáy mắt,

chỉ là khóc nức nở, thỉnh thoảng khóe miệng sẽ ho ra máu tươi. Ngược lại Đỗ Địch An lại đứng sừng sững, thần sắc như thường, cứ như là sợ hãi lưỡi kiếm khổng lồ trên người đâm vào người khác. Hắn nghe được tiếng cười quái dị này, đôi mắt dịu dàng chậm rãi nâng lên, trong quá trình dương mắt ngắn ngủi này, vẻ dịu dàng trong mắt đã dần dần chuyển biến, hóa thành một địa ngục lạnh như băng, cùng với sát khí ngập trời không dám nhìn thẳng. Sát khí này giống như thực chất, áp bức ánh mặt trời trên đỉnh đầu đến ảm đạm. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền dừng ở phía trước mấy trăm mét, phía sau phi thuyền là đuôi mây thật dài, phi thuyền này giống như con thoi, toàn thân là kim loại màu xám bạc, không có chút thu hút nào. Giờ phút này ở bên ngoài phi thuyền có một tráng hán thân cao chừng 3 mét đang bay lượn, vẻ mặt đầy những đường vân quái dị, là hình xăm đồ đằng mà cư dân đế quốc Hỏa Long trước kia thích yêu thích. Thật khiến người khác phải cảm động, tráng hán khôi ngô phát ra giọng nói đầy quái dị. Đôi mắt đen nhánh của Đỗ Địch An trở nên thâm thúy như bầu trời đầy sao mênh mông yên tĩnh, đen đến mức không có một tia ánh sáng, tràn ngập sát ý lạnh như băng, sát ý lạnh giá vừa điên cuồng vừa cố kìm nén, diễm ma trùng. Đây có phải là mưu đồ của các ngươi không? Kha kha, đúng vậy. Tráng hán khôi ngô cười một tiếng đầy quái dị, nói, nếu không thì tại sao ngươi không bao giờ tìm thấy nàng? Nàng sớm đã bị bọn ta tìm được, giấu đi, sẵn tiện nói cho ngươi biết, ký ức của nàng là do chính mình khôi phục, ngay từ đầu đã khôi phục toàn bộ ký ức, cũng đã biết đủ loại tội ác của ngươi, lúc ấy nàng đã muốn tự sát, lấy cái chết thay ngươi tạ tội, vẫn là bọn ta cứu sống nàng. Vậy à, nói ta nghe thử mưu đồ của các ngươi. Đỗ Địch An cúi đầu, không thấy rõ ánh mắt và gương mặt của hắn, nhưng cuồng phong thổi đến bên cạnh hắn đều trở nên yếu ớt lặng yên không một tiếng động. Được thôi, tráng hán khôi ngô dường như cũng không nóng nảy, không sợ hãi, chậm rãi nói, sau khi chúng ta tìm được người trong lòng ngây thơ đáng yêu của ngươi, thì đã tính toán sẽ dùng nàng để ám sát ngươi. Lúc trước Kỳ Long chủ không phối hợp với mưu đồ của bọn ta, muốn phản kháng, nhưng không biết chúng ta đã sớm lưu lại một tay, cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn bị đưa đến trước mặt ngươi, sau khi bị ngươi nhìn kỹ ký ức thì giết chết. Trước khi đưa đến trước mặt ngươi, ký ức của hắn đã được bọn ta sửa đổi, chờ cho đến khi ngươi qua ký ức, vừa hay biết bọn ta đã rời khỏi trái đất, điều này cũng có thể làm cho ngươi buông bỏ cảnh giác. Chiêu này là học từ trung học, Tôn Tử binh pháp của loài người các ngươi, còn về phần về sau, rất đơn giản, chúng ta sửa đổi ký ức của người trong lòng của ngươi, che giấu trong đó việc ngươi tra tấn em gái của nàng, chuyện tùy ý tàn sát đồng bào các ngươi, cứ như vậy, nàng chỉ giữ lại tình cảm đối với ngươi, mà không biết ngươi đã làm nhiều chuyện khiến cho nàng thương tâm muốn chết như vậy. Cho nên, lúc trước hai người gặp nhau, tình cảm của nàng với ngươi hoàn toàn là thật, cũng chỉ có như vậy mới có thể lừa được ngươi. Thật thật giả giả là thủ đoạn cao nhất để lừa gạt người khác, đây cũng là học được từ loài người các ngươi, nếu như ngươi có thể nhịn xuống mà vẫn luôn tin tưởng nàng, không cần dùng thủ pháp quen thuộc của ngươi xem ký ức của nàng, nàng sẽ tiếp tục duy trì ở bên cạnh ngươi cho đến khi từ những cách khác biết được hành vi của ngươi. Nhưng ngươi đã xem ký ức của nàng, bọn ta đã sớm dự đoán rằng ngươi sẽ làm như vậy. Bởi vì bọn ta đã ghi vào nàng một đoạn ký ức giả tạo, đó là việc liên quan đến ký ức của nàng được khôi phục, chỗ đó chắc chắn sẽ gây khiến lòng ngươi sinh ra nghi ngờ. Chờ đến lúc ngươi hoài nghi nàng, sẽ xem xét ký ức của nàng, như vậy sẽ tình cờ khởi động khóa ẩn mà bọn ta đặt ở trong đầu nàng, giống như là thủ pháp thôi miên vậy, hành động của ngươi kích phát hiệu quả của khóa ẩn. Mà sau khi khóa ẩn bị kích hoạt, toàn bộ ký ức của nàng đều sẽ khôi phục, tất cả những gì liên quan đến hành vi của ngươi đều sẽ nhớ tới. Hơn nữa, bọn ta đã để lại một đoạn ký ức bên ngoài vào trong, đó là bí mật liên quan đến của trái tim của ngươi. Người duy nhất trên thế giới này có thể tới gần ngươi, khiến ngươi không hề phòng bị, có thể ám sát ngươi, cũng chỉ có nàng. Nói cho cùng, ngươi rơi vào kết cục của bây giờ vẫn phải tự trách mình. Chương 1759, linh hồn bị xé rách đại kết cục 5. Linh hồn bị xé rách đại kết cục 5. Tráng hán khôi ngô nói đến đây, cười ha hả nói tiếp, hiện giờ trái tim ngươi bị đánh thủng. Đây là nhược điểm chí mạng của ngươi, không có động cơ hiền giả kia, ngươi cũng chỉ là một vương giả hơi mạnh một chút mà thôi, tuy rằng nắm giữ rất nhiều năng lực, nhưng cường độ chỉ là vương giả, mà bọn ta vì đối phó ngươi đã khổ tâm chuẩn bị rất lâu, ở chỗ bọn ta có ba vị thể chất bán thần, trong cơ thể đều khảm vào trái tim hiền giả, tùy tiện ném ra một người cũng đều có thể khiến ngươi chết 100 lần. Đỗ Địch An im lặng không nói, Helisa tựa vào trong ngực hắn cũng nghe được những lời này, thân thể nàng hơi rung động, tâm trạng bi thương dao động kịch liệt. Ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Địch An, hơi há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng đáp lại nàng là một nụ cười dịu dàng của Đỗ Địch An. Đừng nghe bọn sâu bọ nói bậy, ngươi không làm gì sai cả. Hắn nhẹ nhàng nói, Helisa lập tức khóc không thành tiếng. Sâu bọ, tráng hán khôi ngô nhướng lông mày lên, vẻ mặt tràn ngập sát khí, sau lưng vươn ra mấy cánh giống như côn trùng, cả người kéo dài ra từng lưỡi dao gai bén nhọn chết đến nơi rồi mà còn miệng cứng, đây chính là sở trường của loài người các ngươi sao? Đỗ Địch An chậm rãi ngẩng đầu, sự dịu dàng trong mắt hóa thành sát ý lạnh như băng khó có thể hình dung, tràn ngập khí tức hủy diệt, sở trường của loài người bọn ta là đập chết sâu bọ. Hừ, tráng hán khôi ngô hừ lạnh một tiếng, vừa định ra tay, đột nhiên phát hiện xung quanh mình giống như đổ đầy nước, thân thể trở nên vô cùng nặng nề, đồng tử hắn co rụt lại, kinh hãi nói, từ trường hấp dẫn. Làm sao mà ngươi có thể mượn được từ trường của tinh cầu? Chết, một chữ điên rồ và lạnh lẽo đến cực điểm vắt ra khỏi kẽ răng của Đỗ Địch An. Mặt đất, không gian, ánh sáng xung quanh hắn, hoàn toàn vặn vẹo, rơi vào một vùng tăm tối, giống như một lỗ đen lấy thân thể hắn làm trung tâm khuếch tán ra, tiêu diệt hết thảy vật chất, nhanh chóng đẩy mạnh ra. Phi thuyền lơ lửng giữa không trung, bị lực hút cực mạnh xuất hiện trên mặt đất hút rơi xuống. Ngươi là thần, tráng hán khôi ngô mở to hai mắt như gặp quỷ, trên trán xuất hiện một lỗ thủng, một con trùng đỏ như máu bỏ ra, y muốn chạy trốn, nhưng cánh vừa biến hóa ra còn chưa kịp vỗ bay lên, đã bị lực hút kéo xuống đất. Bóng tối lan rộng, thân thể tráng hán khôi ngô đụng phải một luồng ánh sáng đen nhánh này, thân thể như không khí hủy diệt thành cho bụi, mặt đất phía sau hắn, phi thuyền, cùng với diễm ma trùng rơi trên mặt đất, dưới sự ăn mòn của bóng tối, thân thể đều sụp đổ, hoàn toàn bị tiêu diệt. Bóng tối lan rộng đến hàng ngàn mét mới dừng lại. Một hồi lâu sau, bóng tối từ từ thu hồi lại, trên mặt đất tại chỗ chỉ còn lại một quả cầu lõm có độ cong hoàn hảo, tất cả hoa cỏ cây cối và bùn đất bị bóng tối đụng phải, đều đã biến mất. Trên một miệng núi lửa khác cách đó hàng ngàn mét, một bóng dáng phiêu nhiên rơi xuống, cánh màu đen sau lưng giống như lưỡi dao sắc bén phiêu nhiên lay động, ôm một bóng dáng tuyệt mỹ rơi xuống đất. Xin lỗi, Helisa nằm trong lòng Đỗ Địch An, hơi há miệng, trong miệng chảy ra rất nhiều máu tươi. Lưỡi dao khổng lồ xuyên qua thân thể bọn họ đã biến mất, bị năng lượng bóng tối kia cùng nhau tiêu diệt. Lưỡi dao khổng lồ này là năng lực ma ngân của Helisa, độ sắc bén không kém lưỡi dao cắt liệt, hơn nữa còn có năng lượng kỳ lạ cực mỏng dao động, phá hủy tế bào từ kết cấu phân tử, tạo thành miệng vết thương khó có thể khép lại, khi xuyên qua thân thể, trong nháy mắt năng lượng kỳ dị kia sẽ lan tràn toàn thân, phá hủy xé rách tất cả tổ chức. Đỗ Địch An mỉm cười, nhìn nàng nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu, không trách ngươi, là ta đã liên lụy đến ngươi rồi. Ta yêu ngươi, Helisa giơ tay lên, muốn vuốt ve hai má hắn, nhưng tay nâng lên một nửa, lại trượt xuống, lưỡi dao khổng lồ chẳng những nhắm vào trái tim Đỗ Địch An mà cũng nhắm vào trái tim của nàng. Mục đích của nàng vốn dĩ là muốn đồng quy vu tận, ngay thời khắc đầu tiên trái tim đã bị nghiền nát, tuy rằng nàng không cần dựa vào trái tim để sống sót, nhưng năng lượng phóng thích trên lưỡi dao khổng lồ đã khiến tất cả xương cốt và mạch máu trong cơ thể nàng phá hỏng, bao gồm cả thi hạch sâu trong não bộ. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã xem như là kỳ tích. Ta cũng yêu ngươi, Đỗ Địch An nhìn đôi mắt dần dần tan rã của nàng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Thời gian như dừng lại tại thời khắc này, bóng dáng đã tìm kiếm nhiều năm qua, chậm chậm trôi qua ở trong ngực thiếu niên. Như gió bão gào thét từ chân núi thổi đến, xẹt qua bên cạnh bọn họ, mang đi cái gì đó, lại lướt về phía chân trời vô tận xanh thẳm. Ta yêu ngươi, thiếu niên thì thầm, tung bay trong gió, phai nhạt. Trong vũ trụ bao la chỉ có một sắc thái duy nhất, đó chính là bóng tối. Sao băng xẹt qua bầu trời, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong tích tắc như thể thần linh giáng lâm, đủ để thu hút mọi ánh nhìn trong phút chốc. Dù ngắn ngủi, nhưng như thể là vĩnh hằng, nhưng cảm giác vĩnh hằng trong chốc lát đó, cuối cùng rồi sẽ mờ nhạt dần trong ký ức của mọi người cho đến khi bị lãng quên hoàn toàn. Bản thân sinh mệnh cũng không vĩnh hằng thì sao nó có thể nhớ được sự vĩnh hằng của sao băng? Thứ bất biến chỉ có bóng tối trong vũ trụ mênh mông. Chẳng qua bóng tối thường bị mọi người coi như phông nền mà chỉ chú ý tới hào quang rực rỡ của thiên thạch và các vì sao. Cũng như việc mọi người chỉ nhớ rõ nhất những vĩ nhân, anh hùng trong lịch sử, mà xem nhẹ bối cảnh của họ. Nếu nhân sinh như lần đầu gặp gỡ, nhưng không ai có thể hủy diệt hoàn toàn bóng tối. Dù là một hằng tinh tỏa sáng tỏa nhiệt như mặt trời thì trong vũ trụ mênh mông, nó cũng chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, cuối cùng nó cũng sẽ già đi, tắt lịm, rồi biến thành một đống đổ nát tối tăm. Đây là số mệnh. Cũng là kết cục, trên một tinh cầu hoang vu, nơi đây không có những cánh rừng rộng lớn để thanh lọc không khí, cũng không có sông dài biển rộng, chỉ có núi tuyết đóng băng hoặc những ngọn núi lửa còn đang hoạt động, trực chờ phun trào dung nham bất cứ lúc nào. Nơi này không có các công trình kiến trúc, chỉ có một vài hang động kỳ quái. Ví dụ như trên một núi băng có rất nhiều hang động tối đen, chúng trông như những lỗ nhỏ, từ xa nhìn lại dễ khiến người ta sinh ra hội chứng sợ lỗ. Lúc này, trên một tảng băng tuyết cao chót vót, ba bóng người tay trong tay thảnh thơi đi dạo, trong lớp tuyết đằng sau họ có từng đoàn những con gì đó vừa dài vừa mảnh lại trắng như tuyết đang nằm lăn lóc, trông chúng như những con rắn làm bằng bông vậy. Trong số ba người có một thanh niên mắt đen tóc đen, tay trái dắt một bé gái khoảng chừng 7-8 tuổi, gương mặt tinh xảo như gốm sứ, vô cùng xinh đẹp, ngũ quan không có chỗ nào để soi mói và chỉnh sửa, đẹp thuần khiết tự nhiên. Tay phải thanh niên nắm tay một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc sườn xám màu tím, nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lạnh lùng mà cao quý, chẳng qua vẻ mặt hờ hững, không chút ưu tư, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng, như thể không che giấu bất kỳ cảm xúc nào. Ba ơi, hoàn cảnh nơi này kém xa so với trái đất. Bé gái nhỏ nhắn tinh xảo hít hít cái mũi nhỏ, chu môi nói với thanh niên, ở đây không thoải mái. Thanh niên cười một tiếng, thân thể của ngươi là cấu tạo của người trái đất nên tất nhiên sẽ không thích ứng được với hoàn cảnh nơi đây rồi. Những ma trùng này không cần nhiều oxy, cộng thêm cả hành tinh hoặc là cực lạnh hoặc là cực nóng, không thích hợp cho thực vật sinh trưởng, nước cũng khan hiếm, trông rất hoang vu nên khó coi là điều đương nhiên. Khó trách những ma trùng này muốn rời khỏi nơi này, hừ. Cô bé hầm hừ nói, thanh niên khẽ mỉm cười, nắm tay nàng và cô gái xinh đẹp bên cạnh ngồi xuống, khi hắn ngồi xuống, băng tuyết trên mặt đất lập tức tan chảy, biến thành thảm cỏ xanh biếc, vô số cỏ non, hoa tươi nở rộ, kéo dài tới nơi xa, tạo thành một không gian xanh tươi của cỏ cây hoa lá có đường kính hơn chục mét, hoa có mùi thơm rất dễ chịu. Nhất niệm sinh, trăm hoa mở, năng lực như vậy hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người, nhưng đối với thần mà nói thì đó là điều bình thường. Bà ơi, người có thể khiến cơ thể ta phát triển nhanh hơn được không? Cô bé kéo tay thanh niên, làm nũng nói, giống như cơ thể trước đây của ta vậy, ta muốn trở thành người lớn, không muốn làm trẻ con nữa đâu. Nhưng người chính là trẻ con mà, thanh niên sờ sờ đầu của nàng, cười nói, trẻ con phải từ từ trưởng thành, nếu lớn nhanh quá sẽ bị dị dạng đó. Hừ, ba hẹp hòi, cô bé chu môi, thở phì phò khoanh tay trước ngực quay đầu bỏ đi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời phía trên đỉnh đầu có thể nhìn cực kỳ rõ vô số ngôi sao, còn có thể thấy hai tinh cầu siêu to khổng lồ, rất gần ma tinh này, thậm chí còn nhìn thấy những cái hố trên bề mặt của hai hành tinh đó. Phong cảnh như vậy cũng có vài phần thú vị, hắn lặng lặng nhìn. Một tay từ từ nắm chặt lấy tay cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc sườn xám màu tím bên cạnh, quay đầu qua, ánh mắt của hắn rơi vào gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của nàng, ánh mắt lại hết sức ôn nhu. Ngươi có thích phong cảnh nơi đây không? Cô gái xinh đẹp tuyệt trần không đáp, nghe mà như chưa nghe. Thanh niên dường như cũng chẳng quan tâm, ánh mắt vẫn ôn nhu như nước, đợi đến lúc diệt sạch nơi này rồi, ta dẫn ngươi đi hành tinh hoang thần xem một chút, nghe nói nơi đó chẳng có gì cả. Nhưng ta có thể biến nơi đó thành dáng vẻ trước kia của trái đất, giống như lúc chúng ta gặp nhau vậy. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần vẫn không nói gì hết, như thể một pho tượng đá, chỉ ngồi thẳng tắp, chẳng hề động đậy. Ba ơi, sao ba không để cho mẹ con sống lại thật sự, để mẹ nói chuyện phiếm với con? Bé gái bên cạnh tràn đầy tò mò mà nhìn thanh niên với đôi mắt to ngấn nước. Thanh niên khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn phương xa, lẩm bẩm, mẹ ngươi rất yêu ta, cho nên nàng muốn giết chết ta. Ta cũng rất yêu nàng. Thế nên ta không thể để nàng thức tỉnh. Tại sao? Bởi vì yêu, ta không hiểu, không cần hiểu, cũng không cần đi tìm hiểu. Ồ, hồi lâu, thanh niên dường như đã nghỉ ngơi đủ, cũng nhìn đủ phong cảnh nơi đây rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, nắm tay cô bé và cô gái xinh đẹp tuyệt trần yên tĩnh như xử nữ kia. Đi thôi, chúng ta đến hành tinh hoang thần chơi. Thanh niên cười nói, vâng ạ, cô bé hoan hô nhảy nhót, sau đó nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hơi buồn bực. Chúng ta phải trở về trái đất sau khi hành tinh hoang thần nổ tung ư? Không trở về nữa, thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, để cho bọn họ tự sinh tự diệt ở đó đi, chúng ta tiếp tục đi tìm tinh cầu mới, nếu không tìm được thì ta tạo một cái cho ngươi làm công viên trò chơi. Sáng tạo ra ư, được ạ, đợi chơi chán rồi lại phá hủy.